tu sĩ này rất nguy hiểm. 136 chương 249 đi lo thánh sứ nói như vậy, tự là cố ý cho Dư Trung Đường bật thềm hạ, miễn cho Dư Trung Đường bị buộc đành phải ngang nhiên hạ tràng, tự dưng tái khởi phân tranh. Cứ việc gặp Hứa Dịch diệt sát Vân gia đám người thủ đoạn, Hứa Dịch cho dù lại cùng Dư gia lên tranh đấu, liệu đến phần thắng cũng là cực cao, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Có thể chiến trận chi đạo, nào có chú định thắng bại. Nếu như Hứa Dịch lật thuyền trong mưng, hắn lại nên như thế nào? Lúc trước quan sát Hứa Dịch cùng Vân gia đám người cuộc chiến, loại kia trái tim thỉnh thoảng liền muốn nhảy ra trong lồng ngực cảm giác, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn lại đến thứ hai bị. Đang bị đỡ ở trên vách núi sượng mặt, thời khắc mấu chốt, thánh sứ đưa tới thang trời, Dư Trung Đường kích động đến suýt nữa không có rơi lệ. Đang chờ mở miệng đáp ứng, đã thấy Vân nhị trưởng lão lớn cất bước hướng hắn đi tới, nói nhỏ: "Mỗ có việc gấp cùng Dư huyên thương nghị, còn xin Dư huyên mượn một bước nói chuyện." Dư Trung Đường có chút xoắn xuýt, liền đáp ứng. Hai người cũng không chuyển ra đại điện, mà là đi thẳng đến thánh sứ phóng ra giới chướng châu phạm vi bao phủ bên ngoài, lợi dụng tâm niệm trao đổi lẫn nhau. Vân nhị trưởng lão truyền qua tâm niệm nói: "Vừa mới ta thấy Dư huyên do dự, hẳn là Dư huyên muốn tránh chiến Dư gia gia chủ thật vất vả chính vì lộ tôn thành tựu quận vương tước, chính là thiên hạ nhìn chăm chú thời điểm. Hôm nay Dư huyên nếu như tránh chiến, sẽ có mặt mũi nào gặp lại quý gia gia chủ? Để người trong thiên hạ lại như thế nào đối đãi Dư gia?" Dư Trung Đường trong lòng run lên, đang chờ mở miệng mỉa mai, lại thu được Vân nhị trưởng lão truyền đến tâm niệm: "Ta biết Dư huyên chính là người thông minh, nên sẽ cân nhắc lời hại, không cần đến ta lắm miệng. Chỉ là ta còn muốn khuyên một câu, này tặc mặc dù hung hãn, nhưng chưa hẳn không thể một đấu. Ta có một câu, còn mong Dư huyên nghe xong lại làm quyết đoán." Lập tức Vân nhị trưởng lão nói ra mấy câu nói đến thẳng nghe Dư Trung Đường trợn mắt hốc mồm. Không bao lâu, Dư Trung Đường cũng Vân nhị trưởng lão lại lần nữa trở về. Sải bước mà đi, Dư Trung Đường quét qua lúc trước uể oải khí thế, đôi mắt tinh quang hắc hắc, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Điềm nhiên nói: "Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Ta Đường Đường Dư gia, chỉ có chết trận anh hào, không có đầu hàng nô tài. Đối chiếu Vân gia, như thế nào đối chiến chính là từ ta Dư gia định đoạt. Cái này một điểm, ngươi sẽ không muốn rảo biện đi?" Hứa Dịch cười lạnh nói: "Đương nhiên, ở đây chư vị đều là chứng kiến." Mỗ nói ra, tựa như tát nước ra ngoài, há có thu hồi đạo lý? "Dư lão đại, ngươi có cái chiêu số gì đều cứ việc xuất ra đi." Hứa Dịch làm sao không biết Dư Trung Đường sinh ra lật lọng, hẳn là Vân nhị trưởng lão tại sao lửa cháy thêm dầu. Hắn rất hiếu kỳ, Vân nhị trưởng lão đến cùng dùng biện pháp gì mê hoặc Dư Trung Đường tự mình hạ tràng bán mạng. Dư Trung Đường lạnh nhạt nói: "Ta có cái chiêu số gì cần đánh thời điểm ngươi mới hiểu. Hiện tại thông báo ngươi một tiếng, đại biểu ta Dư gia hạ tràng người chỉ có hai vị. Trừ ta ra, liền còn có ta Dư gia tân nhiệm khách khanh trưởng lão Vân Phi Dương tiên sinh." Nói chuyện thời khắc, Dư Trung Đường hướng Vân nhị trưởng lão chỉ một thoáng, toàn trường xôn xao, liền ngay cả Hứa Dịch cũng kinh ngạc trợn tròn trong mắt. Nguyên lai, vừa mới Vân nhị trưởng lão thuyết phục Dư Trung Đường mấu chốt lý do thoái thác, chính là đáp ứng đại biểu Dư gia xuất chiến, hai người hợp lực đối chiến Hứa Dịch. Cho tới Vân nhị trưởng lão quay đầu Dư gia, chuyện này bản thân đối với Vân gia mặt mũi lớn đến mức nào tổn hại, lại là Vân nhị trưởng lão căn bản không muốn suy tính. Thánh sứ nổi giận nói: "Muốn khai chiến cũng đi, dựa theo giấy sinh tử bên trên ước định, nên người nhà họ Dư xuất thủ, người bên ngoài không có quyền can thiệp. Vân nhị trưởng lão ngươi dính vào, lại tính chuyện gì xảy ra?" Vân nhị trưởng lão ôm quyền nói: "Khởi bẩm thánh sứ, ta đã đảm nhiệm Dư gia khách khanh chức. Vừa mới Dư đại trưởng lão đã nói rất rõ ràng, chẳng lẽ thánh sứ không có nghe minh bạch sao? Hoặc là nói, thánh sứ dự định muốn đích thân can thiệp, muốn sửa đổi giấy sinh tử bên trên văn tự? Vân nhị trưởng lão trên mặt bình tĩnh đến tựa như xương giá. Lúc trước một trận chiến, Vân gia tổn thất 21 vị dương tôn đại năng. Từ tam trưởng lão trở xuống, Vân gia còn lại trưởng lão cơ hồ bị quét sạch sành xanh. Vân gia nổi về căn cơ, càng bị nhổ tận gốc. Vân gia cách này ngàn năm môn phiệt hạch tâm lực lượng, tại lần trước đối chiến bên trong cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Vân gia cách này đại kỳ đã phiêu diêu muốn ngã, hắn còn có cái gì không bỏ nổi đâu? Hôm nay sự tình, hắn Vân nhị trưởng lão chỉ cần hứa dịch thân tử hồn diệt, mặc kệ nỗ lực bao lớn đánh đổi, dù là hắn tính mạng của mình. Như thật làm cho hứa dịch mang theo đại thắng oai, đường hoàng ly khai Ngọc Phù Cung, hắn Vân gia liền lại không khuôn mặt đứng tại thánh đình môn phiệt chi lâm. Dư Trung Đường nhìn chằm chằm hứa dịch cười lạnh nói, thế nào, tôn giá là sợ không dám hạ tràng, vẫn là cho rằng ta Dư gia thực lực quá mức cường đại? Ngươi cũng cần tìm người trợ giúp. Hứa dịch mỉm cười chỉ vào Dư Trung Đường nói, Dư lão đại, ngươi được lắm đấy. Yên tâm, Vân lão nhị đã muốn thay đổi địa vị quẳng đi tổ tông, ta tại sao muốn ngăn cản? Tựa như ngươi Dư lão đại ý, trận này đối chiến mố tiếp. Nói chuyện thời khắc, Hứa dịch ánh mắt chợt ngược lại hướng Tần Thanh trên mặt ngưng đi. Hắn biết rõ Vân nhị trưởng lão như thế không để ý ra mặt phía sau, mang ý nghĩa Vân gia đã lại không chấp nhất tại thắng bại, mà là liều mạng toàn bộ, cũng muốn lưu lại tính mạng của hắn. Hôm nay sự tình chú định không phải cái này hai trận đối chiến đánh xong liền có thể chấm dứt. Đã Vân gia tâm ý đã rõ, huyết chiến không thể tránh được, duy nhất khiến hắn lo lắng chính là Ngâm Thu an nguy. Giờ phút này, hắn dùng mắt bày ra Tần Thanh, chính là hy vọng Tần Thanh có thể biết tâm ý của hắn. Tại này khẩn yếu quan đầu, chờ hắn một cái. Cho tới Tần Thanh có thể hay không trợ hắn, trong lòng của hắn căn bản không có chút nào lòng tin. Bất quá, cái này thời điểm, hắn cũng không lo được mặt mũi, chỉ có nỗ lực một thử. Tần Thanh nghênh tiếp Hứa dịch cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt, lập tức minh bạch tâm ý của hắn. Trong lòng tràn ngập ra khó tả tư vị. Tuyệt thần xui khiến hướng thánh sứ ôm quyền, cất cao giọng nói, khởi bẩm thánh sứ, Tần Thanh đột nhiên nhận sư môn mật lệnh, cần lập tức rời đi, liền tại đất này hướng thánh sứ cùng chư vị cáo từ. Tần tiên tử muốn đi, xin cứ tự nhiên, chỉ là Dư Trung Đường khẩn trương, lập tức lên tiếng cản trở. Lời nói mới cùng nửa, liền bị Vân nhị trưởng lão đánh gãy. Dư huyên không được nhiều lời, lập tức tiến đến phủ cận, nói nhỏ, Dư huyên làm gì quá vội vàng, nên biết rõ ràng ai là họa lớn trong lòng, làm gì vào lúc này trêu chọc Thái Thanh Thượng Phái, chỉ cần tại đây diệt sát cái kia đáng chết cẩu tặc, Ngâm Thu tiện nhân kia lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Nàng cùng Thái Thanh Thượng Phái vô thân vô cố, toàn bộ nhờ cái này đáng chết cẩu tặc ở sau lưng chỗ dựa, chỉ cần làm thịt cái này đáng chết cẩu tặc, chúng ta hơi phí chút tiền vốn muốn sách về tiện chủng này lại có gì khó? Dư Trung Đường thở dài một tiếng, công nhận Vân nhị trưởng lão lời nói, oán hận nhìn chằm chằm Ngâm Thu liếc mắt. Không cần phải nhiều lời nữa, Hứa dịch chậm rãi tiến lên, nói ra, ta có một vật tặng cho tiên tử, còn xin tiên tử đối với xá muội nhiều hơn coi chừng. Dứt lời, bàn tay lớn ném đi một đoàn thần niệm, bọc lấy một viên đen nhánh linh thạch, thẳng tắp lọt vào Tần Thanh trong tay. Tần Thanh tiếp nhận, trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, toàn trường chợt hiện một mảnh kinh hô. Nguyên lai, cái kia viên linh thạch lại là một cái hiếm thấy thượng phẩm thủy linh thạch. Loại này chí bảo, vô luận thả ở nơi nào, đều cực kỳ chân quý. Căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu được đỉnh cấp kỳ chân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 136 chương 250 tiên hạ thủ vi cường, này viên thượng phẩm thủy linh thạch chính là ngày trước Ngâm Thu tại Hứa dịch quyết đừng thời khắc tặng cho Hứa dịch, chính là Vân gia vì cưới Ngâm Thu thời điểm sở hạ xính lễ. Thấy vật này, Vân nhị trưởng lão đôi mắt như muốn phun lửa, cố nén tức giận, mới chưa tại chỗ hướng Tần Thanh yêu cầu, trong lòng lại đem Ngâm Thu Thiên Đao vạn quả. Thấy Hứa Dịch bỏ ra vật này, chỉ vì chính mình tại Thái Thanh Thượng Phái được lấy được nhất thời che chở, Ngâm Thu mắt hiện nước mắt, trong lòng cảm niệm không kịp. Nàng làm sao không biết, vì mình được lấy được một chút hy vọng sống, Hứa Dịch yên lặng gánh chịu loại nào áp lực cực lớn, giống như là đem cái này cái tính mạng liều chống đỡ tại nơi đây. Nghênh đón Ngâm Thu rưng rưng ánh mắt, Hứa Dịch vi cười nói ra, dù sắp tạm biệt, muội tử làm gì làm nữ nhi thái, ta trong trí nhớ Ngâm Thu tư thế hiên ngang, hào tình vạn trượng, còn nữa tiên duyên khó kiếm, lần này đi Thái Thanh Thượng Phái còn xin muội tử chân quý. Cuối cùng, núi cao sông dài, ngươi ta huyên muội tử có gặp lại kỳ hạn. Ngâm Thu rưng rưng gật đầu, biết được thiên ngôn vạn ngữ đã vô ích. Nàng dừng lại ở đây, chính là Hứa Dịch lớn nhất vướng víu. Lập tức Tần Thanh rời bước hướng bước ra ngoài, nàng liền theo sát phía sau đi. Nhìn qua Ngâm Thu biến mất ở ngoài điện thân ảnh, Hứa Dịch một trái tim triệt để rơi xuống, xoay người lại. Nhìn xem Vân gia hai trưởng lão nói, Vân lão nhị, à, không đúng, hiện tại ngươi đã thay đổi địa vị, vào Dư gia, ta nên gọi ngươi Dư lão nhị, ngươi muốn làm sao đánh lời nói đến tận đây lời nói. Hắn lại vỗ trán một cái, nhìn ta trí nhớ này, ngươi đã đổi họ Dư, có Dư lão đại tại, Dư lão nhị đương nhiên nói không tính. Dứt lời, lại chuyển xem Dư Trung Đường nói, Dư lão đại, ngươi nói đánh như thế nào, nếu không chúng ta còn ở lại chỗ này Ngọc Phù Sơn bên trong khai chiến như thế nào? Hắn những lời này ra, Vân gia nhị trưởng lão tức giận đến sắc mặt phát tím, Dư Trung Đường càng là một miệng phun tới, chỉ vào Hứa Dịch, từ trong hàm răng tung ra hai chữ đến, mơ tưởng hắn trừ phi là bị điên mới sẽ nghĩ đến lại cùng Hứa Dịch tới một lần sơn lâm cuộc chiến. Hứa Dịch nói, vậy liền nhanh chóng lấy xuống nói tới, bản tỏa cũng không có thời gian cùng ngươi vô ích. Dư Trung Đường lạnh nhạt nói, vẫn là câu nói kia, đối chiến là các hạ nhấc lên, an bài tự nhiên do ta Dư gia định đoạt. Cho tới như thế nào an bài, ta Dư gia còn phải tỉ mỉ suy tính. Ngươi liền chờ đợi ở đây, lâu chừng đốt nửa nén nhăng, nhất định cùng ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, xoay người đi, Vân gia nhị trưởng lão không chút nào tránh hiểm nghi theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người chuyển tiến một gian mật thất. Dư Trung Đường gấp giọng nói, ta đã theo Vân Huyên chi ý, đáp ứng trận chiến này. Vân Huyên nhưng có nắm chắc tất thắng, nếu là Vân Huyên không thể nói ra để Dư mố tin phục lời nói, trận chiến này như vậy coi như thôi, cũng còn kịp. Sự tình liên quan sinh tử, ta Dư gia cũng liền không lo được thể diện. Vừa mới, hắn sở dĩ thay đổi thái độ, chính là Vân gia nhị trưởng lão ôm đồm nhiều việc, tự nói có thể gia nhập Dư gia, theo hắn cùng nhau xuất chiến, càng hứa hẹn sẽ vận dụng Vân gia bí khố bảo bối đến trang bị hai người. Vân nhị trưởng lão lòng sinh ra coi thường, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, ngươi ta nhưng còn có lui lại chỗ chống, ta khuyên Dư huyên bỏ đi cái khác tâm tư, tập trung tinh lực đánh tốt một trận mới là đứng đắn. Dư Trung Đường bỗng nhiên trở mặt, trợn mắt nói, nói như vậy, Vân huyên lúc trước quả là đang lừa gạt ta. Tập trung tinh lực nói nhẹ nhàng linh hoạt này tặc thủ đoạn, ngươi lại không phải chưa từng gặp, hắn có thần binh sắc bén, phá phòng ngự năng lực thiên hạ tuyệt đỉnh, lại thân có hỏa phù, còn phải các ngươi Vân gia đám kia vận chuyển binh đưa tặng rất nhiều bảo vật, lại có chính là từ Tâm Châu. Cùng tàn nhẫn như vậy nhân vật đối chiến, Vân Huyên cho rằng tập trung tinh lực bốn chữ liền đủ rồi. Vân gia nhị trưởng lão nói, Dư Huyên làm gì dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, ngươi ta cùng là chân nguyên tam chuyển, nên biết được cái giai tầng này chiến đấu, nếu như không sử dụng chân nguyên, tựa như thịt cá trên thớt gỗ. Dư Trung Đường đột nhiên nhớ tới Hứa Dịch có không sử dụng chân nguyên chấp thuận, sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều. Lại nghe Vân gia hai trưởng lão nói, hắn đã không sử dụng chân nguyên, chúng ta lựa chọn đường đường chi trận, chính diện đối chiến, giống như lại đem hắn thần ẩm châu trợ giúp chặt đứt. Trừ ngoài ra, hắn có kỳ phù, chúng ta liền không có sao. Hắn có Tử Tâm Châu, ta Vân gia cũng để giành được hơn 10 viên. Một câu, hắn có, chúng ta đều có, hắn không có, chúng ta còn có. Vân Mỗ nhưng tại đây chấp thuận. Đối chiến thời điểm, ta Vân gia dâng tặng Dư Huyên một bộ nguyên bảo y. Có nguyên bảo y tăng thêm, không cần sợ hắn thần binh sắc bén. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi ta phối hợp tinh diệu, đồng lòng hợp sức, trận chiến này có thắng không bại. Dư Trung Đường không nghĩ tới Vân nhị trưởng lão nghĩ như thế đầy đủ. Trong lòng chiến ý, lập tức bị những lời này quạt hô chạy bốc lên. Hắn không phải người ngu, tự có thể phân biệt ra Vân nhị trưởng lão lời nói ngữ điệu câu câu là thật. Nếu có như thế mặt thắng, hắn còn không dám đánh một trận. Vậy đời này tử cũng không cần cùng người đối chiến. Lại mười mấy tức về sau, tính toán đã định, hai người lại lần nữa quay lại điện bên trong. Dư Trung Đường thẳng vào phòng chính, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, cất cao giọng nói: Dư Mỗ tính toán đã định, liền ở đây Tiên Võ quảng trường bên trên đối chiến. Bất quá trước đó, Dư Mỗ cần xác nhận một sự kiện. Tôn Giá lời nói, cùng Dư Mỗ đối chiến thời điểm không sử dụng chân nguyên, lời này có thể còn giữ lời. Lời này vừa nói ra, toàn trường tao nhiên. Tô quận chúa nói nhỏ: Dư gia, Vân gia thật không hổ là tuyệt phối, tốt một đôi không muốn mặt người. Đường đường chân nguyên tam chuyển chính diện giao phong, hai vị uy tín lâu năm cường giả đối chiến nhân tài mới nổi, lại thật có thể bỏ được xuống ra mặt. Nói ra lời này, Trình Thế Tử nói nhỏ: Ngươi không gặp hai vị này đều bị cái kia một tấc tương tư bức cho điên rồi. Vì chiến thắng, bọn hắn chuyện gì làm không được, có cái gì tốt ngạc nhiên. Vưu Quận Công cũng nói, sắp khai tử chiến thắng bại liên quan đến sinh tử, thành chính là lập thi chi địa. Chỉ cần có thể thắng lợi, ai còn quản dùng cái gì vừa kế, càng không lo được một chút ra mặt. Hứa Dịch chỉ vào Dư Trung Đường, nói ra, vẫn là câu nói kia. Mỗ nói ra, tựa như tát nước ra ngoài, như thế nào còn có thu về đạo lý. Dư lão đại, Dư lão nhị, các ngươi nhị vị cứ yên tâm đi. Cùng các ngươi giao thủ, ta tất nhiên không sử dụng chân nguyên. Ngoài ra, ta cũng có hỏi một chút. Lần này đối chiến, là hạn định ở đây Tiên Võ quảng trường tiến hành, vẫn là ở đây Tiên Võ quảng trường khai chiến? Có thể tùy ý ngao du. Dư Trung Đường cười lạnh nói, đương nhiên là muốn phong bế không gian. Nếu không, lại nói gì tại cách này Tiên Võ quảng trường khai chiến. Tôn Giá thân hình thoát một cái, chỉ sợ lại nhập cách này Ngọc Phù Sơn bên trong. Dư Mỗ cùng Vân Huyên cũng không có thời gian bồi ngươi chơi trốn tìm. Dư Trung Đường thầm mắng Hứa Dịch gian trá, có thể hắn há lại sẽ mắc lừa. Lập tức, Vân nhị trưởng lão lấy ra một phương linh lung tháp, nói: Này phương linh lung tháp có thể phong tỏa không gian, lợi dụng cách này linh lung tháp khóa cấm không gian vì chiến đấu giới hạn. Hắn vừa muốn thôi động linh lung tháp, liền nghe thánh sứ lạnh hừ một tiếng: Vân nhị trưởng lão đã muốn tham chiến, công bằng lý do, lại há có thể từ giao chiến một phương phong tỏa không gian. Vẫn là bản sứ tới đi. Nói xong, lại lấy ra viên kia kim sắc sừng châu, ra sức thổi phồng. Từng đạo kim sắc bức tường ánh sáng từ sừng bên trong diễn sinh mà ra, phân loại tứ phương, thoáng chốc liền cấu tạo ra một cái tung hoành hơn nghìn trượng, cao chừng hơn trăm trượng to lớn dương thể không gian. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 136 chương 251 diện điều chợt, cái kia dương thể không gian phá xuất một đạo môn hình. Thánh sứ chỉ vào cái kia môn đạo: Chư vị đi vào đi. Này phong bế không gian cực kỳ vững chắc, đủ để trèo chống một trận đại chiến. Việc đã đến nước này, thánh sứ tự biết không có khả năng lại khuyên can Hứa Dịch, Cũng may Hứa Dịch lúc trước triển lộ thủ đoạn, để hắn thoáng yên tâm. Hứa Dịch đi đầu nhảy vào quang môn, dư trung đường, Vân nhị trưởng lão lập tức nhảy vào. Quang môn mới một biến mất, càng không người chỉ thị chiến đấu bắt đầu. Dư trung đường cùng Vân nhị trưởng lão thân hình tăng vọt, đều xông Hứa Dịch bão táp mà tới. Chân nguyên thôi động phía dưới, vô số linh lực tụ tập, hai người tốc độ bay kinh người, như chớp giật đánh tới. Riêng phần mình ngầm chụp một tấm nhất giai cấp 4 kỳ phù tại tay, liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Chỉ một sát na, hai người liền vọt tới phủ cận cực kỳ nguy cấp thời khắc, hai tấm kỳ phù đồng thời đánh ra. Kỳ phù đánh ra sát na, hai người trong lòng treo lấy một trái tim triệt để rơi xuống đất. Thân hình vừa đợi tránh ra, hai tòa kỳ phù phù trận còn chưa dựng, liền nghe một tiếng kinh thiên động địa cự bảo. Mới dựng mà thành phù trận, nháy mắt bị cái kia đáng sợ cự bảo sóng xung kích phá tan thành từng mảnh. Kim hoàng sừng châu diễn sinh ra kim sắc bức tường ánh sáng, cũng tại trong nháy mắt sụp đổ. Cả tòa tiên võ quảng trường cũng ở đây cự bảo bên trong than lúng xuống dưới, cuốn lên trăm trượng bụi mù. Dư trung đường cùng Vân nhị trưởng lão bị cuồng loạn khí lưu càn quét lên trời, trên dưới quanh người không một chỗ không thương tổn. Đột nhiên xuất hiện cái này hủy thiên diệt địa một kích, hoàn toàn chấn động hai người tâm thần thất thủ. Vân nhị trưởng lão mới vừa khôi phục qua ý thức, đang muốn kích phát nguyên bảo y, một đạo kim mang hiện lên, nháy mắt đánh nát nguyên bảo y. Trong tầm mắt, dư trung đường một cách đầu lâu đã nổ tung. Đột ngột thấy như thế hoảng sợ một màn, con ngươi của hắn còn chưa kịp phóng đại, kim mang đã chui vào đầu của hắn bên trong. Soạt một tiếng, huyết hồng tanh trắng bạo khắp giữa không trung. Lập tức ý thức của hắn liền vĩnh viễn chìm đắm vào hắc ám. Hai đạo hư nhược thần hồn mới đem đưa ra, Hứa Dịch hai tay liền huy, hơn 10 đạo thiên mâu tung hoành xuyên qua. Trong nháy mắt, liền đem hai đạo hư nhược thần hồn chém thành mảnh vỡ. Gió trời thổi tới, phiêu tán trống không. Bụi mù chỗ sâu, Hứa Dịch thúc xuất thần niệm kết xuất cái hộ thể cái chuột, chậm rãi thay đổi một kiện thanh sam, chậm rãi kết thúc. Lúc này, hắn không thích hợp chiêu hồn phiên thu nạp hai đầu thần hồn, chính là sợ vật này bại lộ thân phận. Dù sao biết được chiêu hồn phiên người, số lượng không ít, cho dù không ở chỗ này ở giữa, cũng chưa chừng tin tức khuyết tán, sẽ bị người hữu tâm lưu ý đến, tiến tới khiến cho hắn thân phận sáng tỏ hóa. Hứa Dịch kết thúc thời khắc, từ tâm châu lớn nổ dư ba chưa tiêu. Đáng sợ sóng xung kích càn quét toàn trường. Cả tòa rộng lớn vô ngần tiên võ quảng trường, tựa như tao ngộ tiền sử cử thú tàn phá bừa bãi. Trong chốc lát, cử thạch bay loạn, sơn phong nghiêng, che khuất bầu trời, phảng phất giống như tận thế. Đứng ngoài quan sát đám người, không thể không vận lên phòng ngự, mới có thể chống cự cuồng bạo sóng khí bổ sung thêm đáng sợ công kích. Đợi đến bụi mù bị đạo đạo thần niệm xua tan, Hứa Dịch từ trong bụi mù sải bước đi ra, đến thánh sứ phù cận, ôm quyền nói: "Dư trung đường, Vân nhị trưởng lão đã chiến bại bỏ mình, còn xin thánh sứ tuyên bố kết quả." Toàn trường lặng ngắt như tờ, thánh sứ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hứa Dịch như quan yêu ma. Hắn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cũng không biết Hứa Dịch đến cùng là như thế nào thay đổi càn khôn. Duy bởi vì hắn tất cả tâm thần đều chỉ còn lại chấn kinh. Hắn viên kia kim ngưu sừng, chính là thánh đình ban tặng. Phong cấm chi địa liền thành tuyệt địa, căn bản không có khả năng bị phá ra. Lại cứ lần này cái này kim ngưu sừng màn sáng, thật sự rõ ràng tại trước mắt hắn sụp đổ vỡ vụn. Liền kim ngưu sừng diễn sinh màn sáng, đều ở đây cử bảo bên trong vỡ vụn. Mà người trước mắt này vẫn như cũ áo xanh dáng vẻ hào sảng, thần hoàn khí túc, tựa như đi bộ nhàn nhã. Tưởng gì tràng diện, quấy đến thánh sứ trong đầu hiểm thành một đoàn tương hồ. Hứa Dịch trùng điệp tằng hắng một cái, đề cao âm lượng, còn xin thánh sứ tuyên bố kết quả. Dù sao lúc ấy ký giấy sinh tử chính là đi chính quy chương trình, cần thánh sứ tuyên bố. giấy sinh tử mới được có hiệu lực. Thánh sứ đã tỉnh hồn lại, cất cao giọng nói, lần này đối chiến không hề nghi ngờ là tinh hải sứ giả chiến thắng, giấy sinh tử lập tức có hiệu lực, chư vị đều là chứng kiến. Thánh sứ cái này một tuyên bố, giấy sinh tử liền là có hiệu lực. Hứa Dịch tin tưởng Vân gia, Dư gia chính là lại không biết xấu hổ, cũng sẽ không bốc lên bị người trong thiên hạ chế nhạo nguy hiểm, tiếp tục gây sự với Ngâm Thu. Huống chi bây giờ Ngâm Thu tại Vân gia, Dư gia trong mắt đã thành không quan trọng gì nhân vật. Nguy hiểm cùng ít lời hoàn toàn mất cân bằng sự tình. Lấy hai nhà này người chủ sự thông minh, tự nhiên sẽ hết sức lần tránh. Từ đó, hắn cuối cùng vì Ngâm Thu chém giết ra một con đường sống. Liền tại thánh sứ tuyên bố thời khắc, giữa sân túc sát bầu không khí cũng có chỗ buông lỏng, nói nhỏ thanh âm đột khởi. Tô quận chúa nói nhỏ, Trình Thế Huyên, ngươi nhưng có biết cái này một tấc tương tư là thế nào chiến thắng trước mắt một trận? Ta thấy thế nào không rõ ràng. Không đợi Trình Thế Tử trả lời, Vưu Quận Công tiếp gốc giả nói, cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là một tấc tương tư dùng từ Tâm Châu phá vân. Dư hai người thi phóng kỳ phù phù trận, nhìn cái này đáng sợ uy lực, ít nhất là 10 cái từ Tâm Châu đồng thời bảo tạc. Cự nổ dư uy, xé sách phù trận, liền mang theo cũng đả thương Vân Nhị trưởng lão cùng Dư Trung Đường. Loại kia cử bảo phía dưới, chính là có đề phòng. Nhận cử nổ xung kích, trong chốc lát tất nhiên sẽ đánh mất năng lực phản ứng. Bảo loạn bên trong, một tấc tương tư đột nhiên thi lạc thủ, dùng hắn cái kia ruột gì sắc bén kim mang, chớp mắt kết quả Vân Nhị trưởng lão cùng Dư Trung Đường. Toàn bộ quá trình rõ ràng lại có cái gì tốt. Lời còn chưa dứt, hắn chợt phát hiện chính mình nói không được nữa. Đột nhiên ý thức được, hắn cái này phiên hợp tình hợp lý trần thuật phía sau, dính đến một cái vô pháp né tránh cũng vô pháp giải đáp vấn đề. Hứa Dịch là thế nào tại cái kia chờ điên cuồng cử bảo bên trong toàn thân trở ra, lại là làm sao có thể tại sát na lúc chấn định tâm thần, thôi động hai lần công kích. Tô quận chúa mỉm cười nói, Vưu tứ ca cuối cùng trở lại vị. Hắc hắc, sự tình như thật giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngược lại là tốt. Dứt lời, lại chuyển hỏi Trình Thế Tử nói, Trình Thế Huyên, có thể nhìn ra một chút đầu mối? Trình Thế Tử nói, ta sao có thể nhìn ra đến tột cùng, như ta có bản lĩnh này, chỉ sợ cũng sẽ không dừng lại tại chân nguyên nhất chuyển đã lâu. Việc này ngươi như muốn biết, liền phải tự mình đi hỏi cái kia một tấc tương tư. Nói tóm lại, người này cho ta cảm giác liền một chữ, huyền. Hắn rất nhiều thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, huyền lại huyền. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù cùng hắn đánh qua quan hệ, kỳ thật chưa từng thực sự nhìn rõ qua người này. Trình Thế Tử đối thoại thời điểm, Hứa Dịch đang hướng thánh sứ chào từ biệt, cất cao giọng nói, đối chiến đã xong, mố còn có việc khác, liền tại đây cùng thánh sứ từ biệt. Nói chuyện thời khắc, truyền qua tâm niệm nói, thánh sứ yên tâm, phệ tâm trùng sự tình ta tự sẽ giúp ngươi chấm dứt, giờ phút này lại không phải dây dưa thời điểm. Ta có một vật đem tồn tại kiếm nam lộ thương minh tổng hội, thánh sứ có thể chọn người đi lấy. Hứa Dịch rất rõ ràng, hắn cho Vân gia đến cùng mang đến như thế nào hủy diệt tính đả kích. Chiếm người khác chỗ tốt cực lớn, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đơn sông lúc trước Vân Nhị trưởng lão có thể bỏ xuống ra mặt, tại trước mắt bao người chuyển đầu Dư gia làm cái gì khách khanh trưởng lão, liều chết cũng muốn cùng hắn đối chiến. Hứa Dịch liền biết được Vân gia báo thù quyết tâm là cỡ nào nồng đậm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 136 chương 252 mãn cấp phủ, ngươi tự đi đi. Thánh sứ nhẹ nhàng khoát tay. Hắn đương nhiên biết được Hứa Dịch tại đất này ở lâu một điểm, liền nhiều một phần nguy hiểm. Miễn cho thật chờ được Vân gia trung cực trả thù, đến thời muốn đi cũng đi không được, liền hối hận thì đã muộn. Thánh sứ lời nói vừa rơi, một đạo sóng xung kích đem hắn xông bay. Mà Hứa Dịch quanh thân đột nhiên nổ lên một đoàn tuyết sương mù. Chỉ một thoáng, phô thiên cách địa sương tuyết đem trọn phương thiên địa đều bao phủ. Kinh biến nảy sinh, Hứa Dịch tâm như chỉ thủy, thầm than một tiếng, vẫn là chậm một bước. Ngay vào lúc này, bao phủ hắn đầy trời băng tuyết bên trong, chợt kết xuất mấy đóa băng sương hoa, sắc nhạt hình nhã, sán lạn nở rộ. Thoáng qua, băng sương hoa bốn phía kết xuất một vầng sáng. Vầng sáng mới sinh, băng sương hoa như điện chớp bắn tại Hứa Dịch đầu lâu, đột nhiên nổ tung. Một màn ruộng gì phát sinh, Hứa Dịch đầu lâu đột nhiên từ tròn hóa dẹp, tựa như mì sợi, có thể tùy ý xoa bắt, không chút nào thủ lực. Không đợi thứ hai đóa băng sương hoa đánh tới, Hứa Dịch cắn răng dẫn nổ hơn 10 viên từ tâm châu. Cự bạo vừa sinh, khủng bố băng sương phù trận lập tức bị xé thành phấn vụn. Hứa Dịch mới bị đáng sợ cự bạo lực lượng tịch cuốn lên giữa trời, theo bản năng liền đánh ra một tấm tật phong phù, bắn thẳng đến nhập ngọc phù cung bên trong. Thần niệm thôi động, đem cái kia sắp đặt tại vương tỏa bên trên thần bài thu hút trong lòng bàn tay. Tật phong phù phù lực chưa tiêu, dẫn sắt hắn hướng thật dày ngọc phù cung bích đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hứa Dịch lại đánh ra một tấm tật phong phù, cưỡng ép thay đổi phun ra thân hình phương hướng. Nhất chính nhất phản, hai đạo phù lực diễn sinh ra kinh người sức lực, nháy mắt bóp méo thân thể của hắn. Hứa Dịch giống như chẳng hay, tiện tay lại đánh ra một tấm tật phong phù, lập tức thân hình chớp động, thẳng hướng ngoài điện vọt tới. Hứa Dịch thần niệm ngoại phóng, nhiếp qua một người, thoáng qua thời khắc, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tốt, tốt một cái xảo trá chi đồ, tốt một cái gian xảo hạng người. Một vị ông lão mặc áo trắng, như từ trong không khí dần hiện ra đến, cười khẳng khặc quái dị. Thanh lãnh thanh âm truyền vào tai đến, trong sân chúng không một người không cảm nhận được thấu xương băng hàn. Tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, vừa mới công kích chính là người này phát ra. Hắn lại lấy trước mắt bao người, đánh lén mặt xanh hán tử. Vừa mới bộc phát thủy hệ kỳ phù, mấy muốn bao phủ phiến thiên địa này. Ngẫu nhiên chớp động kim mang, đã chiêu kỳ kia là một tấm nhất sai mãn cấp kỳ phù. Như thế đẳng cấp kỳ phù lại vẫn là để cái kia mặt xanh người chạy thoát rồi. Đây là loại nào đáng sợ thủ đoạn? Thánh sứ không tâm tình đi thể vì Hứa Dịch lại hiện ra như thế nào thủ đoạn nghịch thiên. Trong lòng hắn đã bị cuồng bạo lửa giận chiếm đầy. Chỉ vào lão giả áo bào trắng quát: ngươi là người nào lại dám ngay trước mặt ta bảo khởi giết người? Hẳn là thật coi ta thánh đình thiết luật chính là không có tác dụng. Vừa mới kỳ phù bắn ra thời khắc, hắn bị người này một kích oanh ra thật xa. Thánh sứ không cảm kích chút nào, chỉ cảm thấy bị thiên đại khuất nhục. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt quét thánh sứ liếc mắt, cười nhạo nói: thánh đình thiết luật có phải hay không không có tác dụng, người bên ngoài không rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cái này thánh sứ cũng không rõ ràng sao? Không cần đến hỏi ta đã thánh sứ hỏi. Ta càng muốn hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ cái này thánh đình thiết luật tôn chỉ chính là muốn đường đường thánh sứ ngồi nhìn ta ngàn năm truyền thừa vương tộc nhà chết không còn một mống, ngồi nhìn quy đức lộ một lộ lộ tôn gia tộc sụp đổ hủy diệt như là như vậy thánh đình thiết luật. Ta nhìn cũng không có tôn trọng tất yếu. Lão giả áo bào trắng càng đem như thế cuồng bội lời nói, đem hắn thánh sứ khí đầy mặt mấy muốn nổ tung. Chỉ vào lão giả áo bào trắng, run giọng nói: tốt tốt tốt, ngươi dám như thế nói chuyện cùng ta, chính là xâm phạm thánh đình, ngỗ nghịch thánh chủ, đại nghịch bất đạo. Nghĩ đến ngươi hẳn là người Vân gia, việc này ta nhất định báo cáo thánh đình. Ngược lại muốn xem hắn Vân Giã Vương như thế nào với thánh chủ biện bạch. Ông lão mặc áo trắng cười lạnh nói: không cần thánh sứ báo cáo, nơi này liền đã có sẵn thánh chủ khẩu dụ, thánh sứ cùng chư vị tôn lính đi. Nói, lão giả áo bào trắng trong lòng bàn tay thêm ra một viên ảnh âm châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liền có hình tượng mờ mịt mà ra. Đã thấy một vị mặt trắng thư sinh bộ dáng trung niên nhân xuất hiện tại hình tượng bên trong. Hắn thân mang uy nghiêm quan phục, quan phục trước ngực lại thêu lên một vòng minh nhật. Vạt áo mang trăng sao. Đúng là một vị thất giai tinh quan. Thánh sứ mi tâm khẽ run lên thầm nghĩ hỏng, người này đúng là hắn tại ngự trực điện người lãnh đạo trực tiếp. Liền nghe cách này thất giai tinh quan diện mang uy nghiêm đối với thánh sứ chỉ rõ gọi tính nói. Lưu Hữu Đức, ngươi làm thật là tệ, nhanh chóng trở về thánh đình. Lập tức thánh sứ sắc mặt xám ngoét. Dập đầu xong. Oán hận chừng ông lão mặc áo trắng liếc mắt. Đầy bụi đất đi. Lưu lại toàn trường đám người, hai mặt nhìn nhau. Tô quận chúa truyền ra tâm niệm nói. Cái này là chuyện gì xảy ra, cái này lão giả áo bào trắng là ai, thật là lớn uy thế. Liền thánh sứ cũng không sợ chút nào. Ảnh âm châu bên trong xuất hiện vị kia thất giai tinh quan, địa vị tựa như cực lớn, sao liền thánh sứ cũng sợ hắn. Trình thế tử truyền ra tâm niệm nói. Như ta đoán không lầm. Ông lão mặc áo trắng này hẳn là Vân gia thạc quả cận tồn Vân đại trưởng lão. 3 năm trước đây. Ta liền nghe tộc bên trong tiền bối nói qua. Người này đã đột phá vào chân nguyên tứ chuyển. Năm gần đây đến nay. Đều là đang ngồi bế huyền quan. Ổn định cảnh giới. Lúc trước náo ra cái kia rất nhiều tai vạ. Người này đều chưa từng hiện thân. Cùng đến bây giờ. Vân gia chư vị trưởng lão đều bỏ mình. Vân gia hạch tâm lực lượng. Hầu như muốn bị cái kia một tấc tương tư quét sạch sành xanh. Vị này Vân đại trưởng lão lúc này mới ngồi không yên. Vội tiến lên. Cho tới cái này ảnh âm châu bên trong thất giai tinh quan. Rất rõ ràng là Vân gia vì triệt tiêu thánh sứ mang tới mặt trái hiệu ứng. Mà làm ra cố gắng. Vưu quận công truyền ra tâm niệm nói. Trình thế huyên có ý tứ là. Vân gia vì diệt đi một tấc tương tư. Dĩ nhiên thuyết phục thánh chủ trình thế tử truyền ra tâm niệm nói. Ngươi cứ nói đi nếu. Không. Thánh đình há lại sẽ ở đây cái thời điểm rút về thánh sứ. Tự tổn uy nghiêm. Hiển nhiên Vân gia đã hận độc một tấc tương tư. Vân gia gia chủ chẳng biết phải trả giá như thế nào cùng cố gắng. Cuối cùng hoàn thành trận này vận hành. Triệt tiêu thánh sứ tồn tại cho Vân gia báo thù mang tới ảnh hưởng bất lợi. Tô quận chúa truyền tâm thì thầm. Cho dù Vân gia trăm phương ngàn kế nghĩ muốn tiêu diệt một tấc tương tư. Chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Vừa mới. Vị này chân nguyên tứ chuyển Vân gia đại trưởng lão vận dụng nhất giai mãn cấp kỳ phù. Kết quả thì sao, còn không phải để một tấc tương tư bỏ chạy. Liền Vân gia cái kia tương lai thế tử Vân Trung ca. Cùng nhau bị bắt đi. Trọng yếu nhất một điểm. Trải qua trước 2 trận đồ sát. Vân gia căn bản không bỏ ra nổi ra dáng lực lượng. Tới thu thập một tấc tương tư. Trình thế tử lắc đầu. Truyền ra tâm niệm nói. Tam muội cách này lời nói. Lại có qua loa lấy lệ ngại. Đừng quên Vân gia chân thực thân phận. Vân gia gia chủ chính là chân chính vương tước. Quy đức lộ lộ tôn. Bọn hắn không chỉ có nắm giữ gia tộc khổng lồ thế lực. Càng nắm giữ toàn bộ quy đức lộ quan phủ lực lượng. Thử nghĩ. Cách này quy đức một lộ. Từ trên xuống dưới có bao nhiêu nha môn. Muốn điều dương tôn cường giả. Đối với Vân gia đến nói. Xưa nay không là việc khó. Liền tại trình thế tử. Tô quận chúa. Vưu quận công mấy người khí thế ngất trời truyền lại tâm niệm thời khắc. Vân gia đại trưởng lão đột nhiên hướng trong sân đám người bao quanh liền ôm quyền. Cất cao giọng nói. Bỉ nhân Vân Minh. Thẹn là Vân gia đại trưởng lão. Hôm nay Vân gia chỗ thất lễ. Còn mong chư vị khách quý nhiều hơn lượng thứ. Ngoài ra. Vì bắt lấy cái kia đáng chết tặc tử. Ta Vân gia đã đem lấy Ngọc Phủ Sơn làm trung tâm. Phạm vi mấy ngàn dặm nơi. Đều phong cấm. Đợi thành công bắt tên cẩu tặc kia. Mới có thể buông ra cấm chế. Vì đây tránh không được muốn mời chư vị khách quý ở chỗ này lại dừng lại một đoạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 136 chương 253 tận khởi binh mã bất quá. Mời chư vị khách quý yên tâm. Lần này lùng bắt. Tốn thời gian tuyệt sẽ không quá dài. Trong vòng một ngày. Mặc kệ có không kết quả. Nhất định thả chư vị khách quý rời đi. Chỗ thất lễ còn mong chư vị khách quý thông cảm nhiều hơn. Vân gia đại trưởng lão mặt mỉm cười, Chu Toàn lấy cuộc diện trong lòng thực đã dâng lên vô biên sát cơ. Hắn chưa từng giống giờ phút này giống như thống hận một người. Nguyên bản hắn êm đẹp tịch cư một chỗ thâm cung cấm địa, tính tâm tu hành, củng cố hắn mới bước vào chân nguyên tứ chuyển cảnh giới. Cùng đến nghe được hạ nhân bẩm báo nói có cường địch xâm phạm, hắn cũng chưa từng hướng trong lòng đi, chỉ gọi người thông chi Vân nhị trưởng lão tiến đến khảo sát, liền tiếp theo bế quan. Trong lòng thậm chí ngầm mỉm cười, trong nhà đám kia tiểu nhân là càng ngày càng không nên thân. Đến một vị chân nguyên tam chuyển dương tôn tu sĩ, gì đến nỗi này kinh hoàng. Đường đường Vân gia chẳng lẽ liền cái này điểm lực lượng cũng không có sao? Chính là lần trì hoãn này, hắn liền cùng chư đệ một lần cuối cũng chưa từng gặp được. Đợi nghe được hơn 20 vị Vân gia trưởng lão cùng nội vệ đều chết tại trong tay tặc nhân, Vân gia nhị trưởng lão càng là tự mình hạ tràng. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, lập tức thu tu luyện, hỏa tốc chạy đến. Người chưa đến, thần niệm trước quét đến Vân gia hai trưởng lão đã hóa thành bay khói. Cái này giật mình, hắn suýt nữa ẩu ra máu. Căn bản không quản chính mình đường đường chân nguyên tứ chuyển cường đại tu sĩ thân phận, ngang nhiên đối với cái kia tặc nhân phát khởi đánh lén, không tiếc thúc giục góp nhặt nhiều năm nhất giai mãn cấp kỳ phù. Một kích phía dưới, quả nhiên đem Hứa Dịch bao phủ tại phù trận bên trong, đủ cho rằng triệt để chống đỡ đỉnh thắng cục, lại còn để cái kia tặc nhân chạy ra ngoài. Thẳng đến thời khắc này, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra cái kia tặc nhân đến cùng dùng thủ đoạn gì, tại cử bảo bên trong bình yên vô sự. Hắn càng nghĩ không thông cái kia tặc nhân trước khi đi thời khắc tại sao muốn bắt Vân Trung ca. Hẳn là cho rằng bắt Vân Trung ca liền có rằng co vốn liếng. Trong lòng của hắn không ngừng cười lạnh, việc đã đến nước này, chính là lật úp thiên hạ, hắn Vân gia cũng muốn không phải báo thù này không thể. Nếu không đương kim trên đời lại không hắn Vân gia đặt chân cơ sở. Ngoài ra, diệt sát này đáng chết tặc tử đã tăng lên tới gia chủ ý chí, nếu không phải gia chủ không thoát thân được, giờ phút này sớm đã trở về đem cái kia tặc tử bắt tại dưới thềm, thiên đao vạn quả. Cho dù gia chủ thân ở thánh đỉnh không được trở về, cũng vận dụng năng lượng đả thông thánh đỉnh tầng cao nhất cửa ải, xinh xinh đem đại biểu thánh đỉnh mặt tiền thánh chủ hóa thân thánh sứ cho đuổi đến trở về. Vân đại trưởng lão biết rõ, muốn làm đến đây điểm, gia chủ chẳng biết lại hướng thánh đỉnh ưng thuận loại nào điều kiện. Dùng đầu ngón chân ngấm lại, liền biết được cái kia nhất định là một cách làm cho cả Vân gia cũng vì đó đau lòng to lớn đánh đổi. Lại nói, Vân đại trưởng lão tự quyết định, phong cấm sân bãi, ngưng lại đám người. Một đám quý nhân dù lòng mang bất mãn, nhưng cũng biết được, như này trước mắt, Vân gia tuyệt sẽ không vì nhìn chung cách nào một nhà cách nào một người mặt mũi, liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chính là bọn hắn đứng ngoài quan sát, cũng nhìn minh bạch Hứa Dịch đối với Vân gia tạo thành loại nào to lớn hủy diệt tính đả kích. Loại này to lớn hủy diệt tính đả kích phía dưới, Vân gia nhất định quyết tử phản công. Bất luận cái gì dám ngăn cản Vân gia phản công lực cản, đều chắc chắn ở đây điên cuồng phẫn nộ dưới bị ép làm bột mịn. Nhạc Tử Lăng lòng nóng như lửa đốt. Khi này trước mắt, Hứa Dịch bắt đi Vân Trung ca, độc lưu hắn tại đất này, loại này khác biệt đối đãi, để trong lòng của hắn này sinh khẩn trương. Huống chi Vân gia đại trưởng lão như bị điên, bày xuất cái này dọa người trận thế, rõ ràng là muốn vận dụng toàn bộ quy đức lộ thế lực đến vây kín cái kia tên đáng chết. Cái kia tên đáng chết tung lại rào trí kế, dù có ba đầu sáu tay, có thể lại có thể nào lấy một người địch quy đức một lộ diệt vong, cơ hồ là chú định. Ngay tại Nhạc Tử Lăng tâm thần không thuộc thời khắc, năm đạo lưu quang từ phương hướng khác nhau hướng nơi đây đổn đến. Lưu quang tới phủ cận, lại là năm vị người khoác màu sắc khác nhau giáp trụ tướng quân. Mạt tướng Tả Long vệ thống lính Thiên Cơ, Mạt tướng Hữu Long vệ thống lính Minh Tín, Mạt tướng Phi Hổ vệ thống lính Lưu Thương, Mạt tướng sát thiên vệ thống lĩnh đạo nhất. Mạt tướng thổ thuẫn vệ thống lĩnh chỉ quang. Gặp qua đại trưởng lão. Năm tên tướng quân đồng thanh quát. Năm người người khoác vàng bạc tím đen hoàng các loại không đồng nhất áo giáp. Vô cùng tốt phân rõ thân phận. Mới vừa ra trận. Liền lập tức hấp dẫn toàn trường chú ý. Không chỉ bởi vì thân phận. Còn bởi vì năm người này trên thân đều lộ ra đầy đủ cường giả uy thế. Đều là chân nguyên nhất truyền. Nhị truyền dương tôn đại năng. Tô quận chúa truyền ra tâm niệm nói. Nhìn khí thế. Cái này tả hữu lưỡng long vệ thống lĩnh. Chỉ sợ chí ít đều có chân nguyên nhị truyền tu vi. Vân đại trưởng lão điều binh khiển tướng. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vận dụng cái này năm vị thống lĩnh đi chặn giết một tấp tương tư chính thế tử mỉm cười. Lại không phản ứng. Vưu quận tông liếc hắn liếc mắt. Truyền ra tâm niệm nói. Chính thế huyên làm gì bán cái nút. Ngươi cũng biết chúng ta dù chỉ có lồng lấy thân phận. Kỳ thật mỗi cái gia tộc bên trong sự tình. Căn bản không cho phép chúng ta nhúc tay. Đối với cái này quy đức lộ lực lượng cảnh vệ biết không nhiều còn xin Trịnh Thế Huyên mở nghi ngờ. Tô quận chúa cũng tỉnh táo lại. Truyền tâm thì thầm. Cái này đến lúc nào rồi? Trịnh Thế Huyên ngươi còn bán cái này cái nút. Trịnh Thế Tử mỉm cười. Truyền ra tâm niệm nói. Quận chúa đi đầu liền nói sai. Vân đại trưởng lão chỗ nào là muốn triệu tập năm người này đi chặn giết Hứa Dịch. Rõ ràng là muốn vận dụng toàn bộ Ngọc Phù thành võ lực đến vây kín người này. Tả hữu long vệ, phi hổ vệ, sát thiên vệ đều có hơn 10.000 nhân mã. Liền quân tốt đều là âm tôn trở lên tu sĩ. Nhất là tả hữu hai long vệ. Không phải chân linh vòng tu sĩ vào không được tuyển. Đến trong đó tướng tá. Hoặc là bước vào chân linh vòng đại viên mãn. Hoặc là tu được dương tôn. Thử nghĩ cách này hơn 40.000 cường đại tu sĩ tụ tập hợp lực, nên loại nào hủy thiên diệt địa. Tô quận chúa cùng Vưu quận công mấy người nghe trong lòng phát lạnh. Bọn hắn mấy vị dù không biết được quy đức lộ lực lượng cảnh vệ nội bộ quyền lực cơ cấu. Lại là biết một cái tu sĩ. Mặc cho ngươi võ lực lại là cường đại. Cũng kiên quyết không thể cùng hàng ngàn hàng vạn hình thành hợp lực quân đội là địch. Tinh thông chiến trận chi pháp quân đội. Nhẹ nhóm một kích chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Căn bản không phải đơn cái tu sĩ có thể ngạnh kháng. Chí ít dương tôn cảnh nội còn không từng có tu sĩ có thể có lực lượng cỡ này. Tô quận chúa truyền tâm thì thầm, cho dù là chặn giết chắc hẳn hiện tại đã chậm. Vừa mới. Cái kia một tấc tương tư rõ ràng là vận dụng phong hệ kỳ phù bỏ chạy. Cái này thời điểm. Muốn chặn giết. Chỗ nào còn có thể đuổi theo được. Trịnh Thế Tử truyền tâm thì thầm. Chỉ dựa vào một tấm phong phù. Liền muốn từ vương tộc thế gia cấm địa tới lui tự nhiên. Có gì khác người si nói mộng. Tam muội có chỗ không biết. Các đại lộ đình thổ thuẫn về không chủ công giết. Nghiên cứu trận pháp. Bọn hắn lực lượng nếu là phát động đứng lên. Nhẹ nhóm liền có thể phong cấm trong phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi. Theo ta được biết. Quy đức lộ thổ thuẫn vệ liền hợp luyện một loại gọi là kim quang cháo thuật pháp. Một khi sử dụng ra. Trong phạm vi 5.000 dặm tận nổi lên bình chướng. Giống như một cái phong bế dương lớn. Cho dù là phong phù, cái này trong nháy mắt chỉ sợ cũng khó thoát ra 5.000 dặm bên ngoài. Rất rõ ràng. Vân gia đại trưởng lão là cái tính trước làm sau người. Chỉ nhìn hắn không tiếc bỏ xuống chân nguyên tứ chuyển cường giả mặt mũi. Đến đánh lén cái kia một tấc tương tư. Liền nên biết được người này phong cách hành sự. Hắn đã xuất thủ. Sao lại sau tính. Sẽ dễ dàng như thế thả cái kia một tấc tương tư rời đi như ta đoán không lầm. Không bao lâu. Chúng ta liền sẽ thấy mới quật khởi truyền kỳ tại đất này vẫn lạc. Chỉ để lại một đoạn truyền thuyết. Bằng kẻ đến sau truyền tụng. Đáng tiếc. Chính xác là đáng tiếc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 136 chương 254 mỉm cười cửu tuyển Tô quận chúa. Vưu quận công mấy người tất cả đều trầm mặc. Mặc dù tiên ca thủ chi tranh lúc. Bọn hắn cùng Hứa Dịch có lẽ còn ở vào sơ qua đối địch vị trí. Nhưng làm là người đứng xem cùng kinh nghiệm bản thân người. thấy Hứa Dịch tự mình trình diễn từng cảnh tượng ấy. Trình Thế Tử mấy người sớm đã bị Hứa Dịch tâm tính, thủ đoạn cùng tài tình chiết phục. Nhất là Hứa Dịch liều chết cũng muốn cứu Ngâm Thu quận chúa. Cái này phần chiếu nặng tình nghĩa. Ở đây cái ngày càng lạnh lùng tu hành thế giới. Là loại nào đầy đủ chân quý. Quả nhiên. Ngay vào lúc này. Vân Đại trưởng lão bắt đầu vây bắt Hứa Dịch bố trí. Cùng Trình Thế Tử đoán cơ hồ nhất trí. Đầu tiên là nghiêm lệnh thổ thuẫn vệ thống lính chăm chú nắm giữ kim quang cháo toàn lực phong tỏa tốt không gian. Lại lệnh tả hữu long vệ, phi hổ vệ, sát thiên vệ bốn vị thống lính phân biệt từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng vây kín thúc đẩy. Chính là đào sâu ba thước cũng muốn đem cái kia tặc tử khai quật ra. Bốn vị thống lính khom người lính mệnh, vọt người rời đi Tô quận chúa trầm ngâm một lát. Chợt nghĩ đến một chuyện. Truyền ra tâm niệm nói. Cái kia một tấc tương tư người mang thần ẩm châu. Lấy thần ẩm châu ẩm nấp chi diệu. Ở đây tung hoành mấy ngàn dặm không gian bao la. Muốn ẩm nấp. Chính là trốn lên một năm nửa năm cũng không là vấn đề. Tứ đại cấm vệ như thế tìm kiếm. Chẳng phải là uổng phí công phu Vưu quận công nói. Ngươi đừng quên. Một tấc tương tư còn bắt Vân Trung ca. Vân gia nhất định tồn tại Vân Trung ca huyết mạch. Dùng thu thập bàn tìm kiếm Vân Trung ca tung tích. Tìm hiểu nguồn gốc. Tất có thể bắt lấy cái kia một tấc tương tư. Tô quận chúa lạnh hừ một tiếng, hạ trùng không thể ngữ băng. Trình Thế Tử mỉm cười truyền qua tâm niệm nói. Cái kia một tấc tương tư như thế nào sẽ nghĩ không ra Vân Trung ca huyết mạch hoạn. Kỳ thật tứ đại cấm vệ muốn tìm kiếm cái kia một tấc tương tư. Bằng vào thần ẩm châu ẩm nấp công hiệu. Căn bản không đủ lấy che đậy thiên cơ. Hơn 10.000 cường giả tu sĩ hợp trận có thể sử dụng trận pháp bí quyết thực sự quá nhiều. Ta liền biết được một môn chiếu khắp muôn phương. Liền có thể để từng cái cấm về chỗ đến mảy may tất hiện. Không có gì có thể ẩn. Chính là thần ẩm châu cũng khó thoát loại này cường đại trận pháp tìm kiếm. Như ta đoán không sai. Một tấc tương tư dựa vào là phong phù. Nghĩ bằng phong phù lực lượng như vậy thoát ra. Chỉ sợ lúc này hắn muốn đánh sai tính toán. Một đạo màu nhạt bức tường ánh sáng trống giống mà sinh. Đâm đến Hứa Dịch ngược lại bay trở về. Giữa không trung ngã chồng vó. Có chút đầu óc choáng váng. Vân Trung ca cũng bị đâm đến thẳng nhổ nước miếng. Mới ngã xuống đất. Mới kiếm đứng dậy từ. Thán tiếng nói. Tiền bối thật nắm chắc Vân gia như không có gì. Tiền bối cũng không muốn ngươi hôm nay sở tác sở vi quả thực đã chặt đứt ta Vân gia gân cốt. Giờ phút này ta Vân gia đại trưởng lão đã xuất thủ, như thế nào lại để ngươi đào thoát. Chuyện tới bây giờ ta cũng không ngại cùng nói thật. Cái này màu nhạt bức tường ánh sáng chính là thổ thuẫn vệ bày ra kim quang cháo. Tung hoành mấy ngàn dặm bên trong đã bị cái này kim quang cháo che đậy thành một cái phong bế không gian. Mặc kệ ngươi là lên trời xuống đất vẫn là tả hữu sông sáo. Đều không thể đột phá cái này đảo phong bế không gian. Cho dù ngươi dùng từ tâm châu dẫn bảo. Cũng là uổng phí sức lực. Nên biết cái này kim quang cháo chính là tập hợp hơn 10.000 âm tôn trở lên cường đại tu sĩ. Tu tập nguyện lực. Thần niệm. Dựa vào trận pháp mà tế thành. Căn bản cũng không phải là nhân gian lực lượng chỗ có thể chống đỡ. Đại trưởng lão đã vận dụng thổ thuẫn vệ. Chắc hẳn tả hữu long vệ. Phi hổ vệ. Sát thiên vệ cũng nhất định đang nhanh chóng tập kết. Bốn đại vệ hợp lực vây bắt. Tại ta uy đức lộ trong lịch sử còn chưa xuất hiện. Tôn giá cho dù bỏ mình. Cũng đủ để danh truyền hậu thế. Mỉm cười âm u. Hứa Dịch mỉm cười. Nhìn chằm chằm Vân Trung ca nói, chiếu Vân huyên ý tứ, ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung ca mở ra hai tay, trầm giọng nói, mặc dù tàn khốc, nhưng ta vẫn là được nói với tiền bối lời nói thật. Cái này lúc ấy tất nhiên không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão đã xuất thủ, hết thầy đã không khả năng cứu vãn. Ta dám liệu định, thánh sứ chỉ sợ đã đầy bụi đất rời đi. Hôm nay sự tình ta Vân gia nhất định hết toàn lực khó xử tiền bối. Như ta Vân gia tận được toàn lực, chỉ là một cái thánh sứ lại sao có thể ngăn cản. Có thể nói tiền bối hôm nay náo ra tai vạ đã thông thiên, có đạo là bảo tật mà suy, hăng quá hóa dở. Thế cuộc đã như thế, tiền bối cho dù tu vi thông thiên có thể nào lấy sức một mình cùng thiên hạ chống đỡ. Cho dù tiền bối bắt ta cũng tất nhiên vô ích. Đại trưởng lão đã triệu tập binh mã, tên đã trên dây, há lại sẽ cố kỵ Vân Mố năm đại cấm vệ xuất mã. Hứa Dịch lập tức lâm vào tuyệt cảnh, kiềm chế thật lâu Vân Trung ca, liền tựa như bị dìm ở cái cổ nửa ngày con vịt, đột nhiên bị buông lỏng ra giam cầm, tham lam hưởng thụ hô hấp mỹ diệu sau khi, lại sinh ra mãnh liệt khoái cảm cùng hưng phấn. Cái này khoái cảm mãnh liệt cùng hưng phấn liền trực tiếp tả hữu Vân Trung ca lý trí, để hắn lời nói cử chỉ đều khinh bạc không ít. Căn bản liền tạm thời quên trước mắt đứng thẳng đến cùng là nhân vật thế nào. Hứa Dịch mỉm cười nói, không thể nói như thế đi. Ta diệt sát Vân lão thất mấy người, lão huyên ngươi cũng không ít xuất lực đi. Như Vân gia có thể coi là sổ sách, cái này sổ sách ta cõng 6 thành. Lão huyên ngươi làm sao cũng phải cõng 4 thành đi. Vân Trung ca đột nhiên một cái giật mình, hận không thể một bàn tay đem chính mình quất chết. Đều đến cái này cửa ải, mình cần gì ra mặt gây sự. Có đạo là họ từ miệng mà ra, cái này chẳng phải ứng nghiệm. Tim đập nhanh sau khi, hắn ý niệm xoay nhanh, chuyển đổi khuôn mặt, buồn bã nói, tiền bối, Trung ca tự hỏi cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tội gì nhất định muốn hại ta. Cho dù ta bồi ngươi cùng nhau chết đi, với tiền bối lại có gì ít? Nếu như tiền bối tha ta một mạng, Trung ca dám phát thề độc, đời này nhất định coi chừng Ngâm Thu quận chúa, không để cho nàng thụ một tơ một hào ủy khuất. Vân Trung ca là người thông minh, ý niệm lói lên liền hào chuẩn Hứa Dịch mạch, đánh lấy Ngâm Thu cờ hiểu bắt đầu mê hoặc. Tiền bối giờ cũng biết được ta Vân gia bây giờ hạc tâm lực lượng tổn thất hầu như không còn, tộc bên trong người lớn tuổi người đều tàn lụi, ta địa vị nhất định phi tốc đề thăng, tương lai tiếp nhận vị trí gia chủ cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Như ta kế thừa Vân gia gia chủ, Ngâm Thu quận chúa liền giống như nhiều một cái thiên đại chỗ dựa, tiền bối liền ở dưới cửu tuyền cũng có thể mỉm cười. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh không ngừng, mỉm cười cửu tuyền, ngươi tiểu tử là bị điên đi. Lão tử liền thật xông không ra, ngươi cũng phải đi trước một bước. Trên miệng lại nói, xem ra Vân huyên vẫn là rõ lý lẽ, biết được ta đồ sát Vân ra những cái kia lão bất tử, căn bản mục đích đúng là vì để cho ngươi thuận lợi tiếp vị. Lời này vừa nói ra, Vân Trung ca lông mày cả kinh tung bay ra, giống như ban ngày gặp ma nhìn chằm chằm Hứa Dịch, thực sự làm không rõ ràng. Đều cách này thời điểm, gia hỏa này lại còn có tâm tình nói đùa. Thật không biết chữ chết là như thế nào viết. Hứa Dịch nói, Vân huyên làm gì lấy ánh mắt như vậy nhìn ta. Được rồi, thời gian cấp bách, ta cũng không có rảnh nghe ngươi nói chuyện tào lao. Chỉ nói cho ngươi một điểm, ta người này tính tình, cho tới bây giờ là ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Ta không tốt đẹp được, người khác cũng không muốn tốt, chính là muốn chết, ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Vân huynh, ngươi có thể ngàn vạn muốn ngóng trông ta sống lâu vạn vạn năm, ta muốn là chết, ngươi khẳng định so ta chết trước. Sở dĩ ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ cái khác rối tinh rối mù, giúp ta tìm xem đường ra mới là đứng đắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 136 chương 255 chui vào Vân Trung ca một gương mặt tuấn tú tức giận đến xanh xám một mảnh, âm trầm sắp nhỏ xuống nước đến. Cái này tên đáng chết đem nói được mức này, hắn còn có thể như thế nào, không thể làm gì khác hơn nói. Nếu bàn về tâm tư nhanh nhẹn, Vân Mố còn chưa từng thấy qua có vượt qua tiền bối. Tiền bối đều không có cách, Vân Mố lại từ đâu tới biện pháp? Trên thực tế, theo Vân Mố, trước mắt đã là tử cục, căn bản không có khả năng có đường lui. Trừ phi trên trời rơi xuống lôi đình, bổ ra kim quang cháo. Nếu không, ngươi liền lên trời xuống đất, cũng đừng hòng tránh thoát trận này tử kiếp. Lập tức, Vân Trung Ca lại đem tứ đại cấm vệ hợp trận đủ loại cường đại bản lĩnh, nhặt được mấy thứ nói. Hứa Dịch nhíu mày. Lập tức tắt vận dụng thần ẩm châu tâm tư. Trầm ngâm một lát. Chợt. Trong đầu hiện hiện một tòa tuấn tú sơn phong. Cái kia tránh phong như năm cái khai trương ngón tay. Xuyên thẳng chân trời. Vân huynh, lời đừng nói đủ, ngươi chẳng biết đường ra, ta lại biết một đầu, có lẽ có thể đi đến vừa đi. Tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch lại đánh ra một tấm nộ phong phù. Chớp mắt thời khắc. Liền dính dấp Vân Trung Ca lướt ngang ngàn dặm. Đến tòa kia năm ngón tay kỳ phong phủ cận. Vân Trung Ca mi tâm nhảy một cái, sắc mặt đột biến, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch kinh ngạc nói không ra lời. Hứa Dịch liếc hắn liếc mắt, cười nói, Vân huyên bộ não không chậm, xem ra cũng nghĩ đến. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, Vân huyên liền mang ta ở chỗ này tránh đầu gió đi. Này tòa năm ngón tay kỳ phong chính là Hứa Dịch chọn lấy lâm thời tị nạn nơi. Lúc đó, hắn sơ đến Ngọc Phù Cung. Còn trên tiên võ quảng trường du lãm. Chờ thánh sứ giá lâm thời khắc. Vòng quanh tiên võ quảng trường chậm rãi du tẩu. Thưởng thức cảnh sắc. Liền thấy cái này năm ngón tay kỳ phong phát ra thánh quang. Lúc ấy còn nghe người bên ngoài nói cái này thánh quang ý dụ tường thủy. Vân gia tất khi trường thịnh không suy. Từ người bên ngoài trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn biết được nơi đây chính là Vân gia tổ lăng chỗ. Bây giờ nguy nan vào đầu tránh cũng không. Thể tránh càng nghĩ liền nghĩ đến cái này tổ lăng. Hoặc có thể hơi tránh đầu sóng ngọn gió. Về phần hắn bắt lấy Vân Trung Ca đến đây. Cũng không phải là lúc ấy liền nghĩ đến muốn hướng cái này tổ lăng một chuyến. Mà là muốn lưu cái chuẩn bị ở sau bắt cái nhược điểm. Chính như Vân Trung Ca nói, cho dù hắn thế tử chi vị bị phế đi, lấy Vân gia trước mắt hiện trạng, người này leo lên Vân gia gia chủ khả năng vô hạn rộng rãi, cầm trong lòng bàn tay, chính là một lá bài tẩy. Trừ cái đó ra, Hứa Dịch còn tranh đoạt tòa kia đặt ở Ngọc Phù Cung bên trong kim sắc ngọc tỏa bên trên Vân gia thần bài. Nó mục đích như hắn bắt Vân Trung Ca. Chỉ vì lại chuẩn bị hạ một đạo chuẩn bị ở sau. Truy cứu căn nguyên, hắn sinh tính cẩn thận. Tại Vân gia đại trưởng lão lấy chân nguyên tứ chuyển cường đại tu hành. Cũng bỏ xuống ra mặt đánh lén thời khắc. Hắn liền biết. Vân gia tất sẽ đem hết toàn lực đến diệt sát hắn. Chỉ dựa vào mấy tấm nổ phong phù. Hoàn toàn không đủ để cam đoan để hắn bình yên thoát ly hiểm địa. Cùng đến tận đây khắc. Hắn nghĩ tới cái này Vân gia tổ lăng chi địa, hoặc tránh được thân, lại bị cấm pháp ngăn lại. Vừa vặn Vân Trung Ca cầm tại trong tay, tự không thể thiếu đến phế vật lợi dụng một phen. Vân Trung Ca nói, cái này ngũ chỉ phong chính là tổ lăng chỗ. Tổ lăng chính là một nhà một phái hạch tâm chi yếu. Cấm vệ chi xâm nghiêm. Vượt quá tưởng tượng, ta bất quá là tộc trung hậu bối phận. Căn bản không có quyền tùy ý ra vào tổ lăng cấm địa. Ngươi chính là giết ta. Ta cũng làm không được. Hứa Dịch biết được Vân Trung Ca nói nhiều nửa là lời nói thật. Bất quá hắn chịu không nổi Vân Trung Ca nói chuyện như vậy khẩu khí. Lạnh lùng cười một tiếng. Lấy ra một viên phệ tâm bình đến. Nếu như thế. Ta liền đưa Vân huyên lên đường. Chậm đáp Vân Trung Ca mấy muốn thổ huyết cuồng thanh quát bảo ngưng lại. Thần bài lấy ra. Giờ phút này, hắn cảm giác trong lòng phức tạp đến cực điểm. Một phương diện. Đối với cái này tặc may mắn gen dép đến phát cuồng. Chỉ cảm thấy lão tặc thiên là như thế bất công. Rõ ràng đều đem hắn ném vào tuyệt địa. Tại sao còn phải lại cho cái này ác tặc hy vọng. Nguyên lai. Vân Trung Ca hoàn toàn chính xác mở không ra cái này tổ lăng chi địa phong cấm. Làm sao hắn tận mắt nhìn thấy Hứa Dịch trong ngực cất giấu khối kia lâm thời mạo xưng làm Vân gia biểu tượng. Tiếp nhận người mới quỳ lại lễ thần bài. Như được vật này. Lại phối hợp trên người hắn Vân gia huyết mạch. Liền có thể không cần tốn nhiều sức mở ra tổ lăng cấm địa phong cấm. Một phương diện khác, hắn cũng cảm thấy mình thật bị cái này lão tặc thiên từ bỏ. Kỳ thật chết liền chết vậy, tới đau nhức mau một chút, hắn cũng ít bị tra tấn. Thật bị cái này đáng chết tặc tử thật bóp nát phệ tâm bình thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn cho hắn biết người này người mang thần bài. Giống như cái này đáng chết lão tặc thiên. Lại để lại cho hắn một sợi yếu ớt hy vọng. Có thể cho dù bình yên vượt qua này kiếp. Có thể suy ra về sau chờ đợi hắn vẫn như cũ là liên tục không ngừng tuyệt vọng. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, Vân Trung Ca đến cùng không cam tâm trầm mặc liền chết. Hắn biết rõ, như ở đây cái thời điểm lựa chọn bỏ qua bộ thân thể này, chỉ sợ liền thần hồn cũng đừng nghĩ trốn chạy. Hắn duy nhất trông cậy vào, chính là sắp dấy lên kinh thế đại chiến bên trong. Cái này tặc tử có thể bị một kích mà đánh chết. Hắn mới có giành lấy cuộc sống mới khả năng. Lại nói Vân Trung Ca tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trên tay không chậm chút nào. Hứa Dịch vừa ném đến thần bài. Ngón tay của hắn phá vỡ. Một giọt máu tươi xuyên vào thần bài. Máu tươi mới nhỏ vào, thần bài thả lập tức ra hào quang bảy màu. Hào quang bảy màu chiếu rọi phía dưới. Cả tòa tùm ngũ chỉ phong chung quanh lập tức hiện ra một đạo dày so tường thành khổng lồ lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng nghênh tiếp thần bài phát ra hào quang bảy màu. Như nước sôi rồi tuyết. Tan thành mây khói. Hứa Dịch càng không trì hoãn, một nắm bắt Vân Trung Ca thả người hướng năm ngón tay kỳ phong nội địa lướt đi. Tiên võ quảng trường bên trên. Trời nắng chang chang. Trong một mảnh phế tích. Ngàn người đứng yên. Không người nói chuyện. Thậm chí nghe không được tiếng hít thở. Chỉ có ngày gió lay động không trọn vẹn gạch phiến. Phát ra chói tai gõ đánh âm thanh. Đã nửa nén hương trôi qua. Chợt chân trời một vệt kim quang đánh tới. Lại là Tả Long vệ thống lính thiên cơ. Vân gia đại trưởng lão trong lòng vui mừng. Tức giận nói. Thế nhưng là bắt được cái kia tặc tử mặc kệ sống hay chết. Đều nhanh chóng đem tên cẩu tặc kia mang đến. Bản tôn muốn thứ nhất thời gian vặn xuống hắn đầu chó. Toàn trường nhất thời một trận tao nhiên. Tô quận chúa càng che miệng kinh hô. Cái kia một tấc tương tư lại thật đã chết rồi. Tả Long vệ thống lính chợt quỳ xuống tại đất. Mặt hiện khó xử chi sắc. Bẩm báo nói. Khởi bẩm Vân đại trưởng lão. Cái kia tặc tử lại tiềm nhập ta Vân ra tổ lăng. Phải làm sao mới ổn đây, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng biết đến cùng muốn hay không đánh vào tổ lăng. Còn xin đại trưởng lão chỉ rõ. Vân đại trưởng lão chỉ cảm thấy đầu bị một thanh vạn cân sức lực thiết chùy trùng điệp đập một cái. Kịch liệt đau nhức được phảng phất rời đi. Khắp bộ não bị hỗn loạn ong ong lấp đầy. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức phá miệng giận mắng. Tiến. Tiến công tổ lăng loại nào khẩn yếu chỗ. Như thế nào tiến công ngươi, đây là muốn đào ta Vân ra mộ tổ sao? Tả Long vệ mặt không còn chút máu, gắt gao cúi đầu, không dám nhiều lời. Tổ lăng với môn phiệt thế gia mà nói, thực sự là thiên hạ khẩn yếu nhất chỗ. Chính là bình thường không có Vân ra gia chủ cùng hắn vị này đại trưởng lão thủ dụ, liền ngay cả chư vị Vân ra trưởng lão đều căn bản nhập không được tổ lăng. Bây giờ tổ lăng lại bị cái kia đáng chết tặc tử lẻn đi vào. Nếu là cái kia đáng chết tặc tử ở bên trong đại náo một trận. Đào ngược lại 10 cái phần mộ. Hắn Vân đại trưởng lão chính là chết 100 lần không đủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 136 chương 256 thiêu nướng nhắc tới cũng không phải là Vân đại trưởng lão suy nghĩ không chu đáo. Liền tổ lăng đều quên thủ hộ. Mà là tổ lăng chỗ năm ngón tay kỳ phong. Vốn là có lấy kiên cường nhất pháp trận phòng ngự. Chỉ cần không phải thiên băng địa liệt, liền đủ có thể bảo chứng đại trận không lo. Cho nên tại lần này vây bắt bên trong, Vân đại trưởng lão vẫn chưa lo lắng tổ lăng sẽ gặp phải Hứa Dịch công kích. Thẳng đến thời khắc này, Vân đại trưởng lão vẫn như cũ đoán không ra Hứa Dịch là như thế nào công phá cái này tổ lăng sắt màn. Hứa Dịch chóc nã Vân Trung Ca, hắn là biết được. Có thể cho dù là Vân Trung Ca, cũng đừng hòng mở ra cái này tổ lăng cấm trận. Vân đại trưởng lão nghĩ đến đầu đều muốn nổ tung, lại không có đầu mối. Nguyên lai, Vân gia đại trưởng lão tới vội vàng, không ít tin tức cũng chưa hoàn toàn nắm giữ. Tỷ như hôm nay Vân thất trưởng lão mời ra thần bài đại biểu Vân gia thủ một đôi cô dâu, chú rể lễ bái. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lúc đó, Vân gia đại trưởng lão bế quan thâm cung, tự nhiên không người dám đi quấy rầy. Cho nên, việc này Vân gia đại trưởng lão cũng không hiểu biết. Cùng đến hắn ra sân cũng bất quá là nghe nói Vân gia hạch tâm lực lượng tổn thất hầu như không còn. Hắn đến đây đến, chính là vội vã diệt sát Hứa Dịch. Báo này huyết hải thâm cửu, căn bản liền Ngọc Phù cung cũng chưa từng tiến vào. Lại đi đâu chú ý thần bài. Thẳng đến thời khắc này, hắn vẫn như cũ chẳng biết bị Vân gia xem làm hạch tâm mệnh mạch thần bài. Đã bị Hứa Dịch cướp đi. Ngay tại Vân đại trưởng lão nôn nóng muốn điên thời khắc, một thân ngân giáp hữu long vệ thống lĩnh cuồng lướt mà đến, cao giọng nói: "Khởi bẩm đại trưởng lão, cái kia tặc nhân đã chui vào tổ lăng hạch tâm nơi, cũng tuyên bố như ngài không tự mình trình diện cùng hắn đàm phán, hắn liền muốn hủy đi thần bài." Vân gia đại trưởng lão chỉ cảm thấy đã bị đập vỡ ra đầu, lại bị rót vào một thùng lớn nước đá. Lạnh lẽo thấu xương cảm giác tại toàn thân tràn ngập ra. Hắn sắt sấm rền giống nhau giọng nói uống hỏi: "Thần bài sao rơi vào tên cẩu tặc kia trong tay nguyên lai? Thần bài cất giấu nơi cực kỳ bí ẩn, cho dù Hứa Dịch chui vào tổ lăng, cũng căn bản đừng muốn mở ra phong cấm lấy ra thần bài." Đợi đến tả hữu cáo chi tiền căn hậu quả, Vân gia đại trưởng lão lập tức minh bạch Hứa Dịch là như thế nào chui vào tổ lăng cấm địa. Trong lòng phiền giận càng sâu, áp trái tim tựa hồ bị ruột quấn chặt lại, lại đánh vô số cái kết. Hứa Dịch được thần bài, liền mang ý nghĩa toàn bộ tổ lăng cấm địa cơ hồ hơn phân nửa đối với hắn mở ra. Trước không đề có thể hay không hủy đi thần bài, riêng là ỷ vào thần bài chi tiện, tại tổ lăng tùy ý làm liều, tạo thành tai nạn tính hậu quả, Vân gia căn bản là không có cách tiếp nhận. Việc đã đến nước này, Vân đại trưởng lão biết nhất định phải cải biến sách lược. Một vị dùng sức mạnh, một cái giá lớn thực sự quá lớn, đã lớn đến hắn không thể thừa nhận. Hắn vội vàng thầm vận pháp quyết, cưỡng ép khôi phục tâm tình, trầm giọng nói: "Cái kia tặc nhân chui vào tổ lăng, trừ muốn ta tiến đến đối thoại, còn có hay không làm cái khác sự tình?" Hữu Long vệ thống lính quét toàn trường liếc mắt, đang định truyền ra thần niệm. Vân đại trưởng lão không nhịn được nói: "Không có gì không thể đối với người nói. Có cái gì liền nói. Cái kia tặc tử cho ta Vân gia chế tạo thống khổ cùng tổn thương còn thiếu sao, không kém món này nửa cái. Hắn tin tưởng cái kia tặc tử đã cần đàm phán, sẽ không đến mức làm đi ra quá đáng cử động." Liền nghe Hữu Long vệ thống lĩnh nói: "Cái kia tặc tử tựa hồ tại tổ lăng bên trong thiêu đốt thịt sừng." "Cái gì?" Vân đại trưởng lão con ngươi quả thực muốn bay ra vành mắt tới. Toàn trường mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm, lập tức bộc phát ra kinh thiên hư thanh. Tô quận chúa liều mạng che miệng, mới không có cười ra tiếng. Một gian cổ phát minh đường bên trong chính giữa, mang lấy một tòa cự đại đống lửa. Thế lửa hừng hực, đống lửa bên trên bày mấy cái hỏa đỡ, hỏa gác lên xen kẽ lấy các thức thịt rừng. Hỏa đỡ không người thao tác, lại chính mình lật qua lật lại, thỉnh thoảng có các thức đồ gia vị lăng không bay tới, đều đều huy sái tại riêng pha nơi mình đã thiêu đốt hoặc súp giòn hoàng hoặc kim hoàng thịt rừng trên thân. Cực hạn mùi hương đậm đặc xông đến miệng mũi ở giữa lên dục vọng mãnh liệt, Hứa Dịch cuối cùng động thủ. Nhưng gặp hắn bắt lấy một con thiêu đốt thơm nức kim hoàng đỏ linh gà cảnh, ba miệng hai miệng liền nuốt vào bụng tới. Lập tức ý niệm khẽ động, một con thấm qua quả rượu thiêu đốt súp giòn hoàng núi hoang lợn, hướng phía buồn bực ngồi trên cánh cửa ngẩn người Vân Trung Ca đập tới. "Vân huynh, nếm thử đi, tư vị không tệ." Vân gia cách này tổ lăng phong bao lâu bên trong núi lợn thỏ rừng, cả ngày nuốt trường linh khí, ta nhìn đều nhanh thành tinh. Ngươi xem như gặp phải thời điểm tốt. Bắt lấy cơ hội, liền đừng khách khí, tranh thủ thời gian ăn a. Hứa Dịch một bên hướng trong miệng đút lấy một đoàn súp giòn hương thịt gà, một bên mơ hồ không rõ nói. Vân Trung Ca nắm lấy cái kia thơm nức chân giò, khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ cảm thấy người kia mỗi một chữ mỗi một câu truyền vào tai đến, đều là cực lớn tra tấn. Hắn liền chưa từng gặp cổ quái như vậy ra hỏa. Một thân lần này trốn vào tổ lăng là vì cầu mạng mạng tại sáng chiều tối. Có mấy người còn nhớ được ăn uống chi dục. Huống chi là cường đại tu sĩ. Lại cứ người này vừa vào nơi đây. Thấy thủy thú sông sáo. Lập tức liền giày vò mở. Đốn củi vì củi. Dựng đống lửa. Thu lấy con mồi. Thiêu đốt thịt rừng. Quả thực hoàn toàn không có tâm địa. Vân Trung ca tâm thần không thuộc. Chính là ăn thịt rồng cũng nhạt như nước ốt. Mang theo thơm nức tích dầu chân heo. Vẫn như cũ choáng váng. Vân đại trưởng lão xoắn suýt nửa ngày cuối cùng lập kế hoạch. Cuộc diện dưới mắt. Cường tông đã không có khả năng. Chỉ có trí lấy. Lại nhất định muốn nhanh. Kim quang cháo tiêu hao rất nhiều. Phủ kín thời gian cực kỳ có hạn. Lập tức. Vân đại trưởng lão một vọt người quay lại cấm địa. Không bao lâu lại trở về hồi giữa sân. Hướng mọi người ôm quyền nói. Chư quân khoan đã. Mố sau đó liền không. Việc đã đến nước này, hắn đã không cách khác đường ra, chỉ có tự mình hạ tràng. Nửa chén trà nhỏ về sau. Vân đại trưởng lão xuất hiện tại cái kia tổ lăng bên trong. Nhìn qua cái kia lượn lờ dâng lên đống lửa. Cùng chóp mũi truyền đến trận trận dị tượng. Hắn chỉ cảm thấy tam thi thần đều đang không ngừng bảo khiêu. Hắn chưa từng hiện thân cách tại ngoài mấy trăm trượng, mới đến. Liền bị Hứa Dịch phát hiện. Liền nghe Hứa Dịch cất cao giọng nói. Vân lão đại. Ngươi không nói. Đường đường chân nguyên tứ chuyển cao nhân tiền bối. Có thể bỏ xuống ra mặt. Đánh lén với ta. Lan truyền ra ngoài. Liền không sợ bị người nhạo báng sao hay là nói. Ngươi Vân gia đã quyết định chủ ý. Từ nay về sau liền muốn vò đá mẹ không sợ rơi. Vân đại trưởng lão thẳng tức giận đến ra đầu trận trận rút gấp. Bất quá dưới mắt thời gian cấp bách. Hắn không muốn cùng Hứa Dịch vô ích. Âm thanh lạnh lùng nói. Tôn giá có thực lực như thế. Nhất định là trên giang hồ có chữ viết hào nhân vật. Như thế xấu đầu lộ đuôi không nói. Còn chấp nhất tại miệng lưới bên trên tranh thắng bại. Không có để người chế nhạo. Các hạ hẹn Vân mỗ đến đây, Vân mỗ đã đến, các hạ có lời gì nói, liền nhanh chóng nói tới đi. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Nghe qua Vân đại trưởng lão chi danh. Tại hạ thực đã bản chi kỷ lâu vậy. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thực an ủi bình sinh. Nơi đây có nướng song hương gà súp giòn lợn. Càng có ta tự chuẩn bị tuyệt đỉnh quả rượu. Không bằng ngươi ta liền ở chỗ này. Vây quanh đống lửa. Liền thịt sừng. Uống một phen như thế nào. Vân đại trưởng lão huyệt thái dương một trận thình thịch trực nhảy. Hắn thấy qua nhân vật thành danh. Cao nhân đại năng vô số kể. Chưa từng gặp qua dạng này chấp nhất tại miệng lưới chi tranh ra hỏa. Nói khó nghe một điểm. Nhân vật bậc này căn bản là không ra gì. Xem xét chính là hương giã ở giữa nhảy lên ra bụi cỏ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 136 chương 257 thịt cá cắn người có thể hết lần này tới lần khác người này một phen hung hăng càn quấy. Tổng không ngừng dẫn tới hắn nỗi lòng bốc lên. Nhiều năm hàm dưỡng cùng lòng dạ. Suýt nữa sụp đổ. Vân đại trưởng lão cưỡng chế lấy trong lòng tức giận. Lạnh giọng nói. Ngươi đã vô ý hóa đàm. Vân mố liền cáo từ. Ta Vân gia chính là liều mạng mảnh này tổ lăng hoang vứt bỏ. Cũng muốn cùng ngươi làm kết thúc. Hứa Dịch nói. Đã như vậy. Cái kia còn nói gì đại trưởng lão mời trở về đi. Mang theo binh mã của ngươi. Chúng ta liền ở đây năm ngón tay kỳ phong ở giữa tranh đấu một trận bất quá. Tốt nhất tới lại chậm một chút. Ta chỗ này còn nắm chắc con gà cảnh mới gác lên không đến. Khối này thần bài nhìn không sai. Dùng để nhóm lửa. Thiêu đốt thịt rừng. Sẽ có một phong vị khác. Ngươi Vân đại trưởng lão mạnh nuốt một hơi. Tỉnh táo lại. Tôn giá muốn cái gì? Nói thẳng chính là. Ta đã tới. Tự nhiên là mang theo thành ý tới. Vân đại trưởng lão có thể nào ngồi nhìn thần bài bị hủy. Hắn giờ phút này đến đây. Hai thành là vì tổ lăng bên trong mộ thất. Tám thành là vì khối này thần bài. Trên đó thật sự rõ ràng bám vào Vân gia liệt tổ liệt tông một sợi tàn hồn. Hứa Dịch nắm lên hồ lô. đầy rót một ngụm. Nói mà không có bằng chứng. Đã đàm thành ý. Đại trưởng lão không bằng tới chút lời ít thực tế. Vân đại trưởng lão càng không nhiều hơn lời nói. Bàn tay lớn vừa nhấc. Một viên lục quang bưu nhưng trên không. Nháy mắt nổ tung. Nổ ra một đóa to lớn lục diễm. Phương viên trăm dặm đều có thể nhìn đến rõ ràng. Lục diễm vừa nổ tung. Một đạo nhẹ phúc âm thanh truyền khắp phạm vi mấy ngàn dặm. Hứa Dịch thần niệm nhô ra. Trên đỉnh đầu hơn trăm trượng chỗ. Bức tường kia vô hình vô thể nhàn nhạt trở ngại đã biến mất. Tựa hồ Vân đại trưởng lão triệt hồi cái kia kim quang cháo. Vân đại trưởng lão nói. Ta đã hiện ra thành ý. Hiện tại tới phiên ngươi. Ta cũng không để cho ngươi trước đem thần bài trả cho ta. Trước đem chung ca thả. Như thế nào Hứa Dịch nói. Đã đại trưởng lão đều lên tiếng. Cái này thể diện. Mố vô luận như thế nào đều là muốn cho. Vân huyên, ngươi theo đại trưởng lão đi thôi. Nói chuyện thời khắc tâm niệm lật đổ, hắn lại có chút đoán không ra Vân đại trưởng lão ý đồ đến. Nguyên bản, người này đến mục đích Hứa Dịch liếc mắt liền nhìn minh bạch, nhất định là vì lấy tính mệnh của hắn mà tới. Ngay tại lúc đó, Hứa Dịch cũng đánh lấy không khác nhau chút nào chú ý. Hắn đối với Vân gia hận thấu xương. Vân gia đỉnh tiêm lực lượng. Mỗi biến mất một điểm. Trong lòng của hắn liền nhiều một phần thống khoái. Cho nên, giờ phút này Vân đại trưởng lão hủy bỏ kim quang cháo cấm chế. Hứa Dịch cũng không lập tức thôi đồng phong phù bỏ chạy. Đương nhiên, Hứa Dịch còn có tầng một lo lắng. Hắn đối với cái này kim quang cháo biết không nhiều. Mặc dù bằng thần niệm dò xét, này kim quang cháo đã biến mất. Có thể hắn đến cùng không thể kết luận kim quang cháo có không cách khác biến hóa. Cho tới thời khắc này, Vân đại trưởng lão yêu cầu Vân Trung Ca càng là một cái cao thâm mạt chắc bom khói. Hắn trầm ngâm hồi lâu cũng nhìn không ra Vân đại trưởng lão mục đích. Hắn duy nhất có thể tin chính là Vân Trung Ca tại hắn không tính là gì nhân vật trọng yếu. Huống chi có phệ tâm trùng bình tại tay. Vân Trung Ca chính là hắn thịt trên thớt. Liền đem hắn thả chư thiên nhai. Khẽ ngoắt một cái. Liền có thể đem hắn thu hồi. Thế nhưng, Hứa Dịch làm sao cũng không nghĩ tới. Thịt cá trên thớt gỗ sẽ nhào lên. Cắn một cái tại chỗ yếu hại của hắn chỗ. Suýt nữa liền muốn tính mạng của hắn. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt. Vân Trung Ca có chút hướng hắn khẽ khom người. Nháy mắt đánh ra một tấm nhất giai tam hệ thổ hệ kỳ phù. Lập tức, một đạo đục vàng đem Hứa Dịch bao phủ. Mảng lớn thổ khoan nháy mắt ngưng tụ thành. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Vừa muốn tế ra từ tâm châu. Chợt, đầu lâu đau đớn một hồi. Linh đài mấy muốn vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vân đại trưởng lão thân ảnh như ánh sáng. Nháy mắt hiện tại phổ cận. Không đợi cái kia đã ngưng tụ thành thổ khoan hướng Hứa Dịch phóng tới. Vân đại trưởng lão đã đánh ra một tấm kỳ phù. Lập tức, một vệt kim quang hiện lên. Một đầu che khuất bầu trời hỏa long trống giống mà sinh. Hỏa long mới sinh. Không khí nháy mắt rút gấp. Trong phạm vi 50 dặm, cỏ cây nháy mắt khô héo. Giữa không trung trôi nổi đục đất vàng trùy, biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên lại phát sinh phù trận thôn phệ. Hỏa long gào thét mà ra. Bắn thẳng đến Hứa Dịch. Cự trảo bốc lên. Giữ tợn rồng hé miệng. Liền đem ôm đầu không nhúc nhích được Hứa Dịch nuốt hết. Vân đại trưởng lão căng cứng tiếng lòng chớp mắt liền thư giãn xuống tới. Vọt giữa không trung Vân Trung Ca. Càng là trong lòng vui vẻ mấy muốn nổ tung. Vân Trung Ca làm sao cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết trời không tuyệt đường người lại sẽ ứng nghiệm ở trên người hắn. Vừa mới cùng Hứa Dịch đàm phán sau khi thất bại, Vân Trung Ca tâm tình u ám đến cực điểm. Chút nào nhìn không thấy hy vọng cùng tương lai. Chỉ là bằng bản năng xu lời tránh hại sống tạm. Cùng đến Vân đại trưởng lão đến đây, trong lòng của hắn càng là nhiều hơn mấy phần thấp thỏm. Dù sao chỉ cần Vân đại trưởng lão bộ não không có thiếu sợi dây, tự có thể nghĩ đến cái này tổ lăng cấm địa mở ra. Nhất định là hắn Vân Trung Ca ở sau lưng đẩy tay. Ngoại nhân chính là được thần bài, cũng không có bản lĩnh này. Riêng là một cái thủ người chế trụ, thân bất do kỷ, xa xa không thể triệt tiêu tội lỗi của hắn. Có thể hắn không nghĩ tới người mang 10 trưởng sát khí cùng lãnh ý vân đại trưởng lão Phương một đến trận. Liền mang đến cho hắn giành lấy cuộc sống mới, hy vọng cùng vô cùng quang minh tương lai. Nguyên lai, vân đại trưởng lão càng đem cái này không có ý nghĩa vân trung ca làm phá cuộc mấu chốt quân cờ. Lặng yên không một tiếng động bài binh bố trận. Đánh Hứa Dịch trở tay không kịp. Vân đại trưởng lão rất rõ ràng. Muốn đối phó Hứa Dịch loại này người mang tuyệt kỹ bí pháp kiêm xảo trá đa trí ma đầu, thông thường đà kích căn bản vô dụng. Chỉ có từ hắn tư duy hạ thủ. Mà vân trung ca tồn tại, liền thiên nhiên tạo thành một lớn. Ai có thể nghĩ tới thịt cá trên thớt gỗ sẽ có nhảy dựng lên phản phệ một khắc. Nguyên lai, lúc đó vân đại trưởng lão mượn cùng Hứa Dịch đối thoại thời điểm cũng đang truyền âm vân trung ca. Vân đại trưởng lão biết được Hứa Dịch nhất định cực lực đề phòng cùng hắn. Mà hắn cũng tương tự đang đề phòng Hứa Dịch cái kia gần như vô cùng vô tận từ tâm châu cử bảo. Cho nên, từ hiện thân thời khắc, liền từ đầu đến cuối rơi tại ngoài mấy trăm trượng. Hai người thậm chí đều chưa từng đối mặt. Vân đại trưởng lão cũng không cần Vân Trung Ca đến chống đỡ định thắng cuộc. Hắn thậm chí không trông cậy vào Vân Trung Ca có thể kéo lại Hứa Dịch. Hắn muốn chỉ là Vân Trung Ca có thể đột nhiên xuất hiện đánh vỡ thế cục. Phân đi Hứa Dịch một tơ một hào tâm thần. Liền đầy đủ. Kế hoạch có, phải trả trừ áp dụng, mấu chốt còn trên người Vân Trung Ca. Bất quá, Vân đại trưởng lão tự tin hắn muốn nói phục Vân Trung Ca mạo hiểm cũng không phải gì đó việc khó. Hắn chỉ điểm ra Vân gia tình thế trước mắt. Chỉ cần Vân Trung Ca có thể phân đi Hứa Dịch một tơ một hào tâm thần. Đợi Vân gia vượt qua này kiếp. Liền ra sức bảo vệ hắn ngồi lên thế tử chi vị. Cũng muốn đem ra chủ truyền thừa trình tự. Minh xác dùng văn tự xác định được. Lấy này đến thuyết phục Vân Trung Ca. Nhưng mà, Vân đại trưởng lão tuyệt nghĩ không ra. Vân Trung Ca thủ Hứa Dịch khống chế. Chính đau đến không muốn sống. Sinh tử lưỡng nan. Chỉ cần có thể diệt sát Hứa Dịch. Chờ hắn thoát ra ma quật. Chính là thiên đại ban ăn. Vân Trung Ca nơi nào còn dám hy vọng xa vời cách khác. Có thể nói, Vân đại trưởng lão phen này truyền tâm niệm, rơi tại Vân Trung Ca ra, đúng như ông trời mở mắt. Lập tức, hai người ăn nhịp với nhau. Cho tới tấm kia nhất giai cấp 3 thổ hệ kỳ phù. Giấu tại Vân Trung Ca người không bị Hứa Dịch tìm ra. Cũng không phải là Hứa Dịch chủ quan. Mà là từ khi bị Hứa Dịch nhét vào phệ tâm trùng. Vân Trung Ca chính là lại ngu xuẩn. Cũng biết được chuẩn bị một viên huyết ẩm giới. Bằng không mỗi lần gặp Hứa Dịch. Hắn đều khó tránh khỏi bị vơ vét không còn gì. Giống như này cứ thế mãi, hắn hoặc là táng ra bại sản, hoặc là hỗn thành vận chuyển đại đội trưởng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 136 chương 258 si vô trùng vài lần vơ vét. Vân Trung Ca huyết ẩm giới bên trong bảo vật thực sự giải rác. Nhưng một tấm nhất giai cấp 3 kỳ phù. Nhưng vẫn là góp cho ra. Đợi Vân Trung Ca thu được Vân đại trưởng lão yêu cầu động thủ tâm niệm về sau, trong nháy mắt liền phát động công kích. Quả nhiên, Hứa Dịch tâm thần toàn trên người Vân đại trưởng lão. Vân Trung Ca cách này thịt cá trên thớt gỗ đột nhiên gây khó khăn. Triệt để đánh hắn trở tay không kịp. Lập tức tâm thần thất thủ. Vân đại trưởng lão bắt lấy cơ hội thôi động bí bảo, nhất cử đánh vào Hứa Dịch linh đài. Tại thôi động bí bảo đồng thời, liền phát động một tấm nhất giai mãn cấp hỏa long phù. Hỏa long gào thét mà ra. Nháy mắt tan rã nhất giai cấp 3 thổ hệ kỳ phù phù trận. Như chớp giật. Hỏa long liền đem Hứa Dịch nuốt vào bụng tới. Nhất giai mãn cấp hỏa hệ kỳ phù uy lực loại nào to lớn. Chỉ cần bị hỏa long này nuốt vào trong bụng. Chính là một khối tinh thiết. Cũng khi chớp mắt nướng hóa. Huống chi. Cái kia tạc nhân chúng chính mình ẩn dưỡng nhiều năm si vô trùng. Thần hồn bị si vô trùng thôn phệ. Căn bản đừng nghĩ có bất luận cái gì lực phản kích. Liền có bản lĩnh thông thiên. Cũng đừng hòng sử dụng ra. Đáng tiếc duy nhất chính là. Đại chiến địa điểm nằm ở tổ lăng lân cận. Nhất giai mãn cấp hỏa long phù uy lực to lớn. Đợi cho chiến hậu, Tổ Lăng không thiếu được muốn một mảnh hỗn độn. Cũng may thần bài có thể đủ đoạt lại. Cái này đáng chết tặc tử cũng bị tiêu diệt. Vân gia mặt mũi thoáng có thể bảo toàn. Dù nỗ lực chút đánh đổi, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Vân đại trưởng lão ý niệm đến tận đây. Chợt, một cỗ kịch liệt đau nhức chớp mắt tại quanh thân 36.000 cái lỗ chân lông tràn ngập ra. Thân thể thật giống như bị đặt vào thời không loạn lưu bên trong. Hoàn toàn không bị khống chế. Điên cuồng xoay tròn. Vân đại trưởng lão quanh thân quần áo đều vỡ tan. Pháp y chớp mắt mảnh vỡ hóa. Từng đạo tơ máu xé sách kim như sắt thép làn ra. Cơ bắp nổ thật to cùng chấn động, để hắn đại não đã mất đi năng lực suy tính, hóa thành một mảnh trống không. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, đầu lâu đau đớn một hồi. Lập tức ý thức lâm vào vô biên hắc ám. Không bao lâu, ở xa ngoài trăm dặm Trịnh Thế Tử mấy người cũng cảm thấy dưới chân một trận lay động. Tô quận chúa bỗng nhiên che miệng, chỉ vào phương hướng tây bắc, hoảng sợ nói, mau nhìn. Không cần Tô quận chúa nhắc nhở, hướng tây bắc động tính to lớn, đã sợ ngây người tất cả mọi người. Nguy nga sáp thiên năm ngón tay kỳ phong, lại trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Liền tựa như một cây bàn tay bị chém làm hai đoạn. Nửa phần trên ngũ chỉ phong đột nhiên đổ sụp xuống dưới. Cử sơn đổ nát, dẫn tới xung quanh dãy núi thứ tự sụp đổ. Động tính khổng lồ giống như địa long xoay người. Lại truyền đến cái này trăm dặm có hơn. Tất cả mọi người đều há to miệng. Trong đầu đều tung ra một cái ý niệm trong đầu đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì như thế, lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỗ nào là Dương Tôn Đại Năng có thể đủ có. Càng không phải là Dương Tôn Đại Năng có thể thừa nhận được. Toàn trường thật lâu không nói gì. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Chợt, một đội giáp sĩ lăng không mà đến. Cất cao giọng nói. Khởi bẩm tướng quân. Đại trưởng lão muốn các ngươi về thành. Nói có khẩn cấp hội nghị. Lưu ở trong sân thay mặt Vân đại trưởng lão chủ trì cuộc diện trái. Hữu Long vệ thống lính đều kinh ngạc đến cực điểm. Tả Long vệ thống lính thất thanh nói. Cái gì tham gia hội nghị, đại trưởng lão ở đâu? Dẫn đầu giáp sĩ ôm quyền nói. Đại trưởng lão đã thẳng hướng Ngọc Phù Thành. Trước khi đi thời điểm, truyền xuống tin đến. Chúng ta chuyên tới để bẩm báo. Hai vị Long vệ thống lính đối mặt liếc mắt. Đều mặt hiện không hiểu. Cho dù đại trưởng lão bình diệt tặc tử, cũng không đến mức hiện tại liền vội vã triệu gặp bọn họ tham gia hội nghị. Nơi đây còn có một đám khách quý. Thiếu hắn cái này người chủ sự. Như thế nào đuổi hai người mới sinh nghi ngờ. Một tên vân gia áo đỏ tùy tùng thất kinh chạy nhập trận đến. Kêu trời đập đất hô. Trời sập. Trời sập. Đại trưởng lão cùng trung ca công tử hồn bài đều nổ tung. Lời vừa nói ra, toàn trường như nổ vang 100.000 viên kinh lôi. Tại chỗ buồn bực ngược lại tại đất người. Vô số kể. Tô quận chúa viền đồng dạng ngã ngồi trên đất Trịnh Thế Tử, lẩm bẩm nói trời sinh yêu nhiệt, thánh đình sắp loạn. Tây bắc một tòa vô danh núi nhỏ hướng mặt trời vách đá một mặt, lâm thời nhiều hơn một cái hố quật. Hang động bên ngoài, khép một chút rêu xanh cỏ khô héo, trong động quật vách đá mặt đất, thậm chí không tới kịp vung vứt. Cho dù người tu sĩ nào muốn mở lâm thời hang động thường thường cũng không sẽ như thế đơn sơ, vội vàng. Mà giờ khắc này cái này tòa đơn sơ lâm thời hang động chính là Hứa Dịch dung thân chỗ. Hứa Dịch miễn cưỡng mở ra như thế một cái sâu không quá hơn một trượng. Chỉ chứa một người cuộn tròn nằm hang đá. Lại dùng yếu ớt nhất thần niệm. Đưa tới một chút rêu xanh cỏ khô héo. Phủ kín cửa động. Dùng chút sức lực cuối cùng. Thúc mở thần ẩm châu cấm chế. Liền nhìn không được cắm đầu ngã xuống. Hắn thực sự đã sức cùng lực kiệt. Lúc đó, Vân Trung Ca đột nhiên xuất hiện bảo thi sát thủ. Cùng đã sớm chuẩn bị Vân Đại trưởng lão gần như đồng thời bộc phát âm độc đánh lén. Lập tức đem Hứa Dịch đưa vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Nhất là Vân Đại trưởng lão phóng ra cái kia đạo si vô trùng. Xâm nhập hắn linh đài. Lại bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên thần hồn của hắn tới. Hắn chưa kịp phản ứng. nhục thân lại bị cái kia vô tận diễm hỏa vây quanh. Trong ngoài đều khốn đốn. Hứa Dịch đã hãm tử địa. May mà bước ngoặt nguy hiểm. Thần hồn tiểu nhân ngực. Lại lần nữa đưa ra cái kia đảo cứu mạng thiểm điện ấm ký. Khu rời si vô trùng. Hứa Dịch mới một lần nữa nắm trong tay thân thể. Hắn cơ hồ không chút suy nghĩ. Liền phóng ra toàn bộ tử tâm châu. Gần 60 viên tử tâm châu điên cuồng cử bảo. Nháy mắt xé bỏ hết thảy. Bắn mạnh khí lưu. Đã hóa thân giữa thiên địa sắc bén nhất thần binh lợi khí. Cách xa ngoài mấy trăm trượng vân gia đại trưởng lão. Bị khí lưu quét trúng. Phòng ngự lập tức phá. Nhiều năm tu luyện kim thân. Ngạnh sinh sinh bị đạo đạo lạnh thấu xương khí lưu cắt đứt ra vô số tơ máu. Cự bảo đánh tới. Không chỉ có sợ ngây người vân gia đại trưởng lão. Càng làm cho ý thức của hắn lâm vào một mảnh trống không. Điên cuồng cự bảo bên trong. Phấn hận vô cực Hứa Dịch. Lại dùng thần niệm gắt gao khóa chặt vân gia đại trưởng lão. Tế ra hóa hình cốt kiếm. Lại lấy xả thân quyết thôi đồng hóa hình cốt kiếm. Xuyên qua cuồng bảo khí lưu. Chính chúng đã lệch thể đầy thương tích như cũ tại không trung xoay tròn cấp tốc vân gia đại trưởng lão đầu lâu. Ầm ầm một tiếng, vân gia đại trưởng lão đầu lâu như bị ngàn cân cự chùy đập trúng dưa hấu, nháy mắt nổ tung. Hứa Dịch tế ra chiêu hồn phiên. Hắc khí như rồng lướt đi. Liền đem vân đại trưởng lão muốn trốn chạy thần hồn thu lấy đi vào. Cường đại chân nguyên tứ chuyển thần hồn mới chui vào chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên đột nhiên phong minh đại tố. Huyền quang chớp loạn. Ba đạo tiếp cận thuần trắng pháp văn. Lập tức nhún nhảy. Hợp lại làm một. Lập tức một đạo quang hoa ẩm hiện cờ cán phía trên xuất một đạo thuần trắng ấm ký. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Chiêu hồn phiên lại vào lúc này hoàn thành tiến giai. Cuối cùng vượt qua một bước dài. Tiến vào thứ hai chuyển. Thành tứ giai pháp khí. Ngay vào lúc này, một đạo giống như ruồi mối kim giáp bò sát dĩ nhiên bám vào chiêu hồn phiên cơ thể phía trên. Hứa Dịch quá sợ hãi. Lấy hắn thần niệm mạnh. Dĩ nhiên chút nào không cảm giác được cái này ruồi mối giống nhau bò sát tồn tại. Cho dù giờ phút này. Cái này rồi mỗi giống nhau bò sát hiện tại trước mắt của hắn. Hắn như nhắm mắt. Cũng vô pháp cảm giác tồn tại.